Chương 3921 thua chạy. Bạch Y Nam Tử bốn người toàn thể hóa đá. Bọn hắn nguyên một đám trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của chính mình. Phong Kế Hành rõ ràng bị thương. Điều này sao có thể chứ? Phong Kế Hành sắc mặt âm trầm, cũng mang theo một tia lửa giận. Hắn thật không ngờ Lăng Hàn nắm giữ thần mang rõ ràng như vậy uy lực mạnh mẽ. Mà hắn Bắc Thiên vực này chú đỉnh đệ nhất nhân rõ ràng tại cùng cảnh giới trong chiến đấu bị thua thiệt. Cái này để cho hắn bị vô cùng nhục nhã. Hắn thầm hận. Lúc ấy nếu như mình không là ở tìm hiểu Liệt Dương Hàng Ma Côn mà nói. Đa gia Phật kia lựa chọn người liền chắc chắn sẽ không là Lăng Hàn rồi. Trong mắt của Phong Kế Hành là Lăng Hàn trộm hắn đại cơ duyên. Mà bây giờ, Lăng Hàn đánh ra thần mang càng là uy lực lớn. Trong lòng hắn thì càng khó chịu. Có một loại bị người đánh cắp thuộc về mình đồ phẫn nộ. Hắn vất vả khổ cực thiếu chút nữa vẫn lạc, cũng mới bắt được một đạo tiên hà, có thể Lăng Hàn chứ. Không có trả ra một chút xíu cố gắng, liền được ba đạo. Không công bằng, tuyệt không công bằng. Hắn hét lớn một tiếng, lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Oanh, hắn vận chuyển ra một số quyền thuật. Uy lực bá mãnh liệt thậm chí vượt qua thập bát la hán tay. Lăng Hàn thong dong ứng đối. Hắn khinh thường dùng thần mang đi khi dễ đối thủ. Mà chẳng qua là thỏa thích triển khai tự thân chiến lực. Cùng Phong Kế Hành đối oanh. Không thể không nói, Phong Kế Hành xác thực mạnh mẽ. Hắn cùng với Lăng Hàn đối chọi tương đối gay gắt. Mấy không rơi vào thế hạ phong. Có đôi khi rút một kiếm gọt qua. Hàn mang chói mắt. Để cho Lăng Hàn đều là thiếu chút nữa trúng chiêu. Hai người tựa hồ hình thành một loại ăn ý. Cũng không lại sử dụng thần mang. Đây tự nhiên là Phong Kế Hành chiếm tiện nghi. Bởi vậy hắn chắc chắn sẽ không đi trước đánh vỡ. Chẳng qua là đem thực lực của bản thân hoàn toàn nở rộ. Càng đánh, Phong Kế Hành thì càng kiêng kỵ. Phải biết, Lăng Hàn còn chưa sử dụng tiên đỉnh chi uy. Một khi vận dụng chiêu này, chiến lực của hắn sẽ sắc nhọn hạ thấp. Hoàn toàn không địch lại Lăng Hàn. Tại sao có thể có biến thái như vậy tiên đỉnh? Liền hắn đã không cách nào nữa dùng thần tính vật chất tiến hóa tiên đỉnh đều thì không cách nào đối kháng. Không thể áp chế thì thôi, liền đối chống đỡ đều thì không cách nào làm được. Này phải là bao lớn chinh lịch. Cho nên Lăng Hàn phải chết. Phong Kế Hành đang chờ đợi bùng nổ cơ hội. Đến lúc đó, sát chiêu mạnh nhất phối hợp thần mang cùng một chỗ oanh ra, để cho Lăng Hàn lập tức vạn kiếp bất phục. Động liên tục dùng tiên đỉnh cơ hội đều không có. Hai đại thiên tài ngươi tới ta đi, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bạch Y Nam Tử bốn người rốt cuộc cũng đã tiếp nhận sự thật. Cái kia chính là Bắc Thiên vực còn có một thiên mới có thể cùng Phong Kế Hành so sánh. Buồn cười. Phía trước bọn họ rõ ràng còn đang gây hấn với châm chọc Lăng Hàn. Hạnh người trong sạch đại nhân có đại lượng. Không có chấp nhặt với bọn hắn. Bằng không bọn hắn khẳng định cũng đã phần đầu thảo xanh mượt rồi. Chính là chỗ này lúc Phong Kế Hành đột nhiên chất vấn. Mi tâm của hắn vỡ ra. Hiện ra một cái ký hiệu. Đây hoàn toàn được không nói đạo lý. Lăng Hàn lập tức bị quản chế. Không nhúc nhích được mảy may. Hết thảy đều kết thúc. Phong Kế Hành hừ một tiếng. Tay phải oanh ra một cái thánh thuật. Mà tay trái thì là đánh ra một vệt ánh sáng. Đúng là thần mang. Dưới trạng thái như vậy, Lăng Hàn căn bản ngay cả nhúc nhích đều là không thể. Liền ăn hai đạo tuyệt cường công kích. Này còn không chết. Lúc này, Lăng Hàn nhưng là lộ ra một nụ cười. Cái gì? Sâu trong nội tâm của Phong Kế Hành dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Rồi lại không nghĩ ra được. Lại là nơi nào không ổn. Oanh! Năng lượng đáng sợ trào lên. Đều tại trên người của Lăng Hàn bộc phát. lập tức sẽ đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Ha ha ha, Phong Kế Hành cười to, còn tưởng rằng Lăng Hàn có cái gì đại chiêu muốn oanh ra đây. Cái này khó giải quyết ra hỏa cuối cùng là chết. Đã bị chết ở tại trong tay mình. Tương lai lại không thể trở thành đối thủ của hắn. Bất quá, cái này có phải hay không quá dễ dàng. Phong Kế Hành nghĩ một lát, trong đầu lập tức hiện lên một cái chi tiết. Tựa hồ có chút không đúng. Hắn mãnh liệt tỉnh ngộ lại. Lập tức một trường vỗ ra. Lập tức. Hung uy cuồn cuộn. Lập tức liền đã vượt qua chú đỉnh. Đạt đến sinh đan cấp bậc. Sau đó lại vượt qua. Vượt qua. Vượt qua. Có thể so sánh đại đế. Này là ảo cảnh. Hắn hét lớn một tiếng. Lực lượng đột phá giới hạn. Ảo cảnh bị đánh nát. Chỉ thấy Lăng Hàn chính hảo mô hảo dạng mà đứng tại trước mặt chính mình. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý Lăng Hàn cười nói. Phong Kế Hành lập tức hiểu được. Lăng Hàn bị định trụ thân hình thời điểm, hắn cũng đồng thời trong đối phương huyễn thuật. Thật là đáng sợ huyễn thuật, liền hắn đều giữa lúc bất chi bất giác chúng chiêu. Ồ, cái này cùng trước kia trong Hắc Thiên Miếu huyễn thuật tương tự biết bao. Ngươi lấy được, không chỉ có ba đạo tiên hà. Trong Hắc Thiên Miếu huyễn thuật tiên hà cũng vì ngươi đoạt được Phong Kế Hành, dù sao cũng là siêu cấp thiên tài. Lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó lý do. Phản ứng ngược lại là thật mau. Lăng Hàn cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Phong Kế Hành không khỏi càng thêm ghen ghét. Nguyên lai Lăng Hàn từ lúc đa gia Phật cố gắng nhét cho hắn ba đạo tiên hà lúc trước cũng đã luyện hóa một đạo. Hơn nữa uy lực hay vẫn là to lớn như thế. Chút bất chi bất giác cũng làm người ta lâm vào ảo cảnh, vậy thật là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, đừng nhìn loại này thần mang không có lực sát thương chút nào. Nhưng để mà phụ trợ chiến đấu, nhưng có thể để người ta chiến lực tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Ngươi thật đúng là vận khí, hắn cắn răng nói ra. Nếu như có thể mà nói. Hắn nguyện ý dùng chính mình đạo thần mang cùng Lăng Hàn trao đổi. Thậm chí 10 đổi một đều là cam tâm tình nguyện. Lăng Hàn cười ha ha, thiện lương chi nhân, vận khí đều sẽ không quá hỏng. Ngươi thiện lương. Phong Kế Hành lập tức ở trong nội tâm ói mửa. Hắn tuy rằng cùng Lăng Hàn chưa từng gặp qua mấy lần. Nhưng có thể 100% mà khẳng định. Gia hỏa này phúc hắc vô cùng. Cùng thiện lương kéo không hơn một chút xíu quan hệ. Có thể không chịu nổi vận khí của người ta xác thực nghịch thiên, hắn lại có thể nói cái gì? Hiển nhiên, hắn là không thể nào tiêu diệt Lăng Hàn rồi. Ảo cảnh thần mang khó lòng phòng bị. Không có trong cảnh giới áp chế căn bản là không có cách đối kháng. Chíu, hắn xoay người rời đi quyết đoán cực kỳ. Thân pháp của hắn cũng là thần kỳ nhanh hơn, hoàn toàn không kém hơn Lăng Hàn chỉ xích thiên nhai. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có truy kích. Mục tiêu của hắn là nơi này tiên hà. Còn Phong Kế Hành đi, có thể làm như một khối thật tốt ma đao thạch. Hắn hướng về Bạch Y Nam Tử bốn người nhìn lại, lại để cho bốn người này đều là biến sắc. Các hạ. Chúng ta có mắt không tròng. Kính xin dơ cao đánh khẽ cao mỹ nữ lập tức nói ra. Đem tư thái bày cực thấp. Không thấp không được. Liền Phong Kế Hành đều là chạy. Hiển nhiên là sợ lọt vào độc thủ của Lăng Hàn. Vậy bọn họ lại có cái gì chống lại tư cách? Áo trắng nam. Thanh y nam. Kiều tiểu mỹ nữ cũng là nhao nhao cúi đầu. Này tài nghệ không bằng người. Ngoại trừ cúi đầu còn có thể như thế nào? Lăng Hàn cũng không phải là mình cái gì, tùy ý giơ tay lên một cái, sau đó chậm rãi mặc vào bít tất, giày. Áo trắng nam bốn người đã cất bước ly khai. Nhưng sau khi đi mấy bước, cái kia cao mỹ nữ đột nhiên dừng bước. Quay người hướng Lăng Hàn hỏi các hạ. có thể hay không cho biết tính danh? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói ra tên của chính mình. Lăng Hàn. Lăng Hàn. Áo trắng nam bốn người đều là ở trong miệng thì thào. Bọn hắn biết, tương lai trong Bắc Thiên Vực, sắp có một ngôi sao mới nở rộ. Diệu theo một thời đại, có thể làm cho phong kế hành bỏ chạy người, đủ để bài danh tinh võng 10 thứ hạng đầu rồi. Chương 3922 đạo thứ 6. Lăng Hàn ở trong núi hành tẩu, gặp được hung thú. Hắn có đôi khi sẽ ra tay, có đôi khi cũng sẽ ngại phiền toái, lựa chọn coi thường. Đương nhiên, này có ngại hay không phiền toái, hoàn toàn quyết định ở hung thú có thể hay không miệng. Nếu muốn ăn ngon mà nói, hắn liền chắc chắn sẽ không ngại phiền toái. Bất quá, gặp được sinh đan cấp bậc hung thú, hắn cũng chỉ có đi vòng phần. Dù là tám đỉnh cũng không đủ đối phó sinh đan sơ kỳ. Huống chi nơi này chính là không thiếu sinh đan trung kỳ, hậu kỳ thậm chí viên mãn. Mấy ngày sau đó, Lăng Hàn chứng kiến có ở trên trời một vệt kim quang xẹt qua, tốc độ nhanh kinh người. Tiên hà, hắn xẹt qua một đạo niệm đầu. Nhưng còn chưa kịp có bất kỳ động tác, tia sáng kia đã xẹt qua. Căn bản đuổi theo không kịp nổi. Kháo tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể bắt. Lại là sau một ngày, hắn lần nữa gặp cái kia đạo hào quang. Mới vừa ra tay, xoát, kim quang đất là bay qua. Ở đâu bắt được? Làm sao bây giờ? Trừ phi đạo ánh sáng này dừng lại, nếu không căn bản không có khả năng đuổi theo, vậy còn nói gì bắt? Lăng Hàn nhíu mày, đến cùng phải làm sao đây? Ồ, có hay không có thể vận dụng cái kia ảo cảnh thần mang? Ảo cảnh thần mang có thể cho sinh linh tiến vào ảo cảnh, cái kia có thể hay không để cho tiên hà cũng là như thế chứ? Lăng Hàn tràn đầy hiếu kỳ, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà đạo kia tiên hà rõ ràng không xuất hiện. Lăng Hàn không cách nào. Đành phải một bên cùng đợi tiên hà xuất hiện. Một bên thì là tìm kiếm lấy tiên dược cùng thần tính vật chất. Vận khí của hắn có thể nói được, cũng có thể nói không tốt. Không tốt rất dễ lý giải. Mấy ngày nay cũng không thể gặp lại tia sáng kia. Mà tốt đây, tức thì là hắn đã tìm được thiệt nhiều tiên dược. Chính là thần tính vật chất cũng không ít. Đủ để cho người điên cuồng đấy. 7 ngày sau, hắn gặp được hai con thú dữ đại chiến. Dư âm năng lượng Phật lay động tới đây, không khỏi để cho hắn nhíu mày. Này đã vượt qua sinh đan cấp bậc, hẳn là chân ngã cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là đã đi ra. Vạn nhất bị chân ngã cảnh hung thú nhìn chằm chằm vào, vậy hắn có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Cũng bị bách bóp nát lệnh bài, ly khai bí cảnh đến bảo vệ tính mạng. Nhưng mà một vệt ánh sáng từ không trung xẹt qua. Tiên hà. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm kêu lên. Sau đó thiếu chút nữa chửi mẹ. Bởi vì này đạo quang rõ ràng tại hai con mãnh thú chiến đấu phía trên xoay quanh lên. Một bộ ta muốn xem trò vui bộ dáng. Tiên hà cũng sẽ xem náo nhiệt. Lăng Hàn chần chờ, hắn bây giờ là ly khai đâu rồi, hay vẫn là mạo hiểm đi bắt tiên hà. Đạo ánh sáng này quá là nhanh, bỏ lỡ lần này lời nói, tiếp theo lại muốn gặp được cũng không biết là chuyện khi nào rồi. Vậy mạo hiểm, Lăng Hàn muốn lấy hư không thú bị giấu thân. Lặng yên tiếp cận, nhưng mà chân ngã cảnh hung thú đại chiến. Dương di chuyển ra chiến đấu ảnh hưởng cũng là vô cùng kinh khủng. Đơn giản đem hắn từ ngụy trang trong đánh ra. Tư không thú bị chỉ có thể để cho hắn từ tầm mắt. Trong thần thức biến mất. Có thể vô pháp ngay cả công kích đều là không nhìn. Lăng Hàn khẽ cắn môi quyết định cứ như vậy quá khứ. Hai con thú dữ đại chiến hẳn là sẽ không để ý hắn như vậy một nhân vật nhỏ đi. hắn tiến lên tốc độ rất chậm, cho thấy hắn con kiến cỏ này là hoàn toàn không làm hại. Quả nhiên, hai đầu chân ngã cảnh hung thú đại chiến. Căn bản không có không để ý tới hắn như vậy một tiểu nhân vật. Tùy ý một đạo kình phong liền có thể đánh chết đấy. Cần gì phải để ý. Tốt, Lăng Hàn đón thêm gần một chút, không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Này càng là tiếp cận, chiến đấu ảnh hưởng thì càng khủng bố. Để cho hắn không thể không mở ra tinh thần quang mạc để ngăn cản. Nhưng vẫn là lung lay sắp đổ. Kém hai cách đại cảnh giới, dù cho chỉ là chiến đấu ảnh hưởng đều là để cho hắn không thể chịu đựng. Lăng Hàn tại trong lòng thở dài, cách này là cảnh giới áp chế, để cho hắn đều là không có nóng này. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc đã tới gần vừa đủ địa phương. Đạo kia hào quang màu vàng tựa hồ đối với hắn không hề để tâm, chẳng qua là vòng quanh trên không xoay tròn. Rất tốt, Lăng Hàn tâm niệm nhất động, ảo cảnh thần mang đã là đánh ra. Đây là thần thức cấp bậc, đã vượt qua hết thảy tốc độ. Chỉ cần đang đả kích trong phạm vi, cái kia vô luận rất xa. Nói đến đi ra, lập tức bầu trời cái kia đảo hào quang ngừng lại, giống như ngây người. Lăng Hàn lập tức ngự khí phi hành, chiếu U bay than đến chân trời. Sau đó dùng hỗn độn cực lôi tháp đem đạo kim quang này thu vào. Ngang tiếng thú gào vang lên ở sau lưng. Rõ ràng âm thanh lan truyền là so ra kém Lăng Hàn tốc độ. Nhưng cái này âm thanh giống như là ở hung thú lực lượng kinh khủng dưới sự thôi thúc. Xa siêu âm túc. Một con thú giữ ra tay, hướng về Lăng Hàn phun ra một vệt ánh sáng. Tranh thủ thời gian trượt. Lăng Hàn vội vàng chạy. Một bên thì là rủ xuống rơi hỗn độn khí. Kết xuất tinh thần quang mạc. Tiến vào phòng ngự mạnh nhất tư thái. Hiển nhiên tốc độ của hắn không có khả năng nhanh hơn được chân ngã cảnh công kích, chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Khá tốt chính là con thú dữ kia chính ở trong đại chiến. Chẳng qua là phiền hắn con này con ruồi, cho nên mới phải ra tay. Đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Bành, hắn bị oanh ở bên trong. Tầng ngoài hỗn độn khí lập tức nứt vỡ, mà trong tầng tinh thần quang mạc cũng là lập tức cáo phá. Đạo ánh sáng này tiếp tục đánh vào trên thân Lăng Hàn. Nhưng mà Lăng Hàn còn mặc nội giáp, lần nữa làm ra phòng ngự tác dụng. Hắn tẩy kiếp không ít người, hộ giáp loại vật này đương nhiên không phải ít, lúc trước bị hắn toàn bộ mặc vào người. Ba ba ba, nội giáp từng tầng một nghiền nát, phúc bụng của Lăng Hàn bị xuyên thủng. Còn tốt, Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. May mắn hắn bày ra tầng tầng phòng ngự. Đạo ánh sáng này chẳng qua là đưa hắn xuyên thủng. Bằng không mà nói, năng lượng xoắn di chuyển, cả người hắn đều bể nát. Làm cho là như thế, hắn là như vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, thương thế rất nặng. Mặc kệ, Lăng Hàn ngự khí phi hành, rơi xuống đất, sau đó triển khai chỉ xích thiên nhai, nhanh nhanh rời đi. Hắn thực sự chẳng qua là một tiểu nhân vật. Cho nên con thú dữ kia oanh ra một cách về sau, liền không có đối với hắn lại tiến hành chú ý. Mà là cùng bên kia hung thú kích chiến đấu. Chạy trốn đủ xa về sau, Lăng Hàn ngừng lại, vội vàng tìm một cái hốc cây trốn vào, bắt đầu chữa thương. Bị chân ngã cảnh hung thú một kích đánh thủng thân thể. Đây cũng không phải là nhiều một cái hang sự tình. Mà là vẫn còn trong cơ thể của hắn để lại dị chủng năng lượng. Chính đang tàn phá. Phá hư sinh cơ của hắn. Đây cũng là con thú dữ kia không có truy kích một trong những nguyên nhân cho rằng dưới một kích này đi Lăng Hàn hẳn phải chết. Thay đổi một người mà nói, khẳng định áp lực cực lớn. Cần thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Bất quá đối với Lăng Hàn đan sư này mà nói, không, nhất thiếu chút nữa là thuốc. Hắn lấy ra đan dược ăn vào. sau đó vận chuyển cổ dương thiên kinh, trục xuất trong cơ thể dị chủng năng lượng. Đây là cao tầng thứ năng lượng, tràn đầy lực phá hoại, hơn nữa nhỏ vụn vô cùng không tốt thanh trừ. Lăng Hàn không thiếu kiên nhẫn, từng điểm trục xuất lấy dị chủng năng lượng, lại để cho thân thể chậm rãi khôi phục. Hắn đã bắt được tiên hà, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hoàn toàn không vội, từ từ sẽ đến được rồi. Một ngày, hai ngày, ba trời. Thẳng qua 11 ngày. Lăng Hàn cuối cùng đem dị chủng năng lượng trục xuất được sạch sẽ. Sau đó, miệng vết thương mà bắt đầu phục hồi như cũ. Sắc mặt hắn cổ quái, bởi vì 11 ngày đi qua, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì tại chữa thương trong quá trình hắn cũng không có ăn ít tiên dược. Một bộ phận dược lực dùng ở trị liệu bên trên. Một bộ phận thì là dùng ở chế tạo trên tiên đỉnh. Được, bắt đầu luyện hóa tiên hà, tu ra đạo thứ 6 thần mang. Chương 3923 chân ngã cảnh đại dược. Lăng Hàn đem đạo kia kim sắc quang mang từ trong hỗn độn cực lôi tháp phóng ra. Lập tức, hắn tự lấy ảo cảnh thần mang đánh qua. Lại để cho đạo này kim sắc quang mang lần nữa hãm vào trong ảo cảnh. Không cách nào làm ra phản ứng. Hiện tại, Lăng Hàn có thể khẳng định ảo cảnh thần mang uy lực tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Liền mặt khác tiên mang đều có thể ảnh hưởng quá kinh người. Hắn bắt đầu luyện hóa màu vàng tiên hà, tiên đỉnh mở ra, đem đạo ánh sáng này nuốt hết, tiến hành dung hợp. Tốc độ rất chậm, nhưng Lăng Hàn cũng không gấp. Đạo này tiên hà xem ra kim quang diệu mắt. Hẳn là kim thuộc tính. Nhưng trong sự thực nó nhưng là một tia chớp. Chẳng qua là mang theo kim thuộc tính. Chính là canh kim dương lôi. Mỗi khi canh kim dương lôi muốn thức tỉnh lúc tới, Lăng Hàn liền lập tức phát động ảo cảnh thần mang đánh qua. Lại để cho đạo này tiên hà lần nữa hãm vào trong ảo cảnh. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Không hề khó khăn à, ngoại trừ chậm một chút. Chậm nữa cũng là sẽ kết thúc. 3 ngày sau đó, Lăng Hàn đại công cáo thành. 6 đạo thần mang. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Ngoại trừ hỗn độn thần lôi ra, mặt khác 4 đạo sấm sét uy lực muốn tốn, chỉ có thể so với thánh thuật. Nhưng 5 đạo đủ thi, tương đương với một vị trẻ tuổi đại đế mang theo 4 người trẻ tuổi thánh nhân cùng một chỗ vây đánh. Ai chịu nổi? Hơn nữa rồi, hắn còn có ảo cảnh thần mang, cái này càng kinh khủng hơn. Làm cho người ta bị chết mạc xanh kỳ diệu. Hắn ra hốc cây, ly khai vạn thú lính, về tới trong thành thị. Tuy rằng nơi đây còn có phần lớn tiên dược không có ngắt lấy. Nhưng đó đã không phải là trọng điểm. Lăng Hàn còn cần 3 đạo tiên hà. Lại để cho mỗi một chiếc tiên đỉnh đều là dung hợp một đạo. Đây mới là rất chuyện khẩn yếu nhất. Hắn tiếp tục xem xét. Còn có ở đâu có tiên hà xuất thí? Kỳ thật tiên hà truyền thuyết rất nhiều. Nghe nói tại trong vực sâu hắc ám. Thì có mấy đạo tử vong chi quang. Chính là sinh đan cảnh chạm được thoáng một phát đều sẽ lập tức hóa thành thây khô. Còn có rực viêm thung lũng thiêu ngày đích lửa cháy mạnh trong có thần quang diệu di chuyển. Nhưng không gì không thiêu cháy. Lăng Hàn tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Rất nhanh, hắn quyết định đi Huyền Quy đảo. Đây là một tòa gần đây mới vừa từ đáy biển nhô ra hòn đảo. Xa xa nhìn qua như một đầu phù trên mặt nước rùa khổng lồ. Mà một ít lão đồ cổ đọc qua cổ tả về sau. Thập phần khẳng định. Cái này là lúc trước Huyền Quy thần thú quy thiên địa phương. Huyền Quy là thần thú Huyền Vũ hậu đại. Bởi vậy, huyết mạch tự nhiên cũng sẽ thiếu một ít. Không thể tính là chân chính thần thú. Chỉ có thể xưng là á thần thú. Nghe nói, Huyền Quy có nước, đất 2 loại thuộc tính. Hóa đạo về sau, nhất định có thể tầm bổ tiên dược. Cho nên Huyền Quy đảo chính là một cái siêu cấp dược viên. giá trị cực lớn đến nghịch thiên. Hơn nữa, vừa là á thần thú, đương nhiên cũng có thần thú công pháp. Với yêu thú mà nói, đây là siêu cấp truyền thừa. Tòa hòn đảo này vừa mới từ đáy biển bay lên 3 ngày, nhưng đã có vô số thế lực nghe hỏi mà đi. Có thật nhiều lão quái vật đều là lên đường, hy vọng có thể ở nơi đó đạt được đột phá, hoặc là diên thọ kéo dài đại dược, hay vẫn là nghe nói ở trên đảo có tiên hà xoay nhanh. Thần thú hóa đảo ở trên đảo xuất hiện một đảo tiên hà, này phẩm chất càng cao chứ. Cho nên, Lăng Hàn quyết định đi Huyền Quy đảo. Nói đi là đi, hắn bước lên hành trình, trước đi tới bờ biển, sau đó ngự khí phi hành. Trên biển nhiều hung thú, hơn nữa không thiếu sinh đan cảnh, chân ngã cảnh đại thú. Cho nên ngồi thuyền hoặc là vượt biển mà đi là phi thường không an toàn. Lăng Hàn liền buông tha cho sử dụng chỉ xích thiên nhai rất nhanh người đi đường ý tưởng. Ngự khí phi hành mà nói tốc độ xác thực sẽ hơi chậm, nhưng thắng ở an toàn. Hai ngày sau đó, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo, dần dần phóng đại, như một tòa đại lục. Này đảo thật đúng là như con rùa đen. Một bên thò đầu ra, bên kia tức thì là có một cái đuôi. Toàn bộ hiện lên hình bầu dục, chiếu, ô, u. Còn không có bay thân cận quá, Lăng Hàn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại, lập tức từ trên bầu trời ngã rơi xuống, oành mà rơi vào trong biển rộng. Lăng Hàn vội vàng đạp sóng mà đi, đi vào hòn đảo phụ cận. Tòa hòn đảo này cũng không có vành bờ, bốn phía đều là vách đứng, như là đao tước vậy. Lăng Hàn bắt đầu leo, bỏ ra điểm công phu mới rốt cuộc đạt đến đỉnh. Chỉ thấy đây là một khu rừng rậm, phía trước còn có nguy nga núi lớn, cao độ kinh người. Ồ, thơm quá! Lăng Hàn khịt khịt mũi, hắn nghe thấy được mùi thuốc. Làm như đan đạo đế vương, hắn ngay lập tức sẽ có thể xác định đây là một gốc đại dược. Hắn không phải là chuyên môn vì tiên dược mà đến, có thể nếu như đụng phải, hắn tự nhiên cũng không hề từ bỏ đạo lý. Liền nghe hương mà động, hướng về tiên dược chỗ mà đi. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảng nhỏ đất trống. Sau đó liền chứng kiến một con nai con đứng vậy, đang dùng móng sau tại gãi cổ. Ô, này mùi thuốc rõ ràng chính là từ nơi này con nai con trên người truyền tới. Lăng Hàn phát động đồng thuật, này con nai con lập tức cần rõ ràng. Chỉ thấy trong cơ thể nó cũng không có cốt bẩn, huyết dịch, mà chính là một cả khối. Nguyên lai, cái này là tiên dược, chẳng qua là huyễn hóa thành lục hình. Lăng Hàn lập tức nhảy ra ngoài. Nhưng nai con cũng là hết sức cảnh giác, nhấc chân chạy, bốn vó tung bay bên trong, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, theo thật sát ở phía sau. Này con nai con kẻ trộm trượt cực kỳ, cố gắng hết sức vòng quanh đại thụ, cự thạch mà đi, để cho Lăng Hàn không cách nào đem ưu thế tốc độ phát huy được. A, vậy đến nếm thử ảo cảnh thần mang. Đây chính là thần thức cấp bậc công kích. Lăng Hàn chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện lên, ảo cảnh thần mang đã là oanh ra, đánh vào nai con trên người. Lập tức, nai con động tác sát ngừng, sau đó lói lên, hóa thành một gốc nhân sâm, chừng to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân vàng óng ánh, tản ra mê người mùi thơm ngát. Đây là một gốc đại dược, ít nhất chân ngã cấp bậc. Lăng Hàn lướt tới, vừa đem người tham nhặt lên chiếu, ô, u. Hắn lập tức thân hình bổ nhào về phía trước. Chỉ thấy khi hắn nguyên bản đứng yên địa phương, đã là nhiều hơn một cái hố sâu, đang có mờ mịt năng lượng sôi trào. Hắn nhìn sang bên cạnh đi, chỉ thấy có ba người tuổi trẻ đi ra, đều là nam tử. Hai người là chú đỉnh, Nhưng có một người không ngờ là sinh đan. Hơn nữa khí tức còn rất không ổn định. Hiển nhiên đột phá còn không bao lâu. Buôn tiên dược, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tên kia sinh đan người trẻ tuổi thản nhiên nói, mang theo vô cùng ngạo nghễ. Lăng Hàn trong đầu tìm tòi thoáng một phát, lập tức giật mình, ngươi là Lý Thị Minh chứ? Không sai vậy, sinh đan cảnh gật gật đầu. Lý Thị Minh, tinh võng chú đỉnh cảnh xếp hạng thứ 89, bất quá, hắn đã phá vỡ mà vào sinh đan. Có thể tại chú đỉnh xếp hạng trước trăm. Nay rảo bước tiến lên sinh đan cảnh sau lại có cường đại dường nào phong kế hành đều còn lâu mới là đối thủ của hắn cho nên. Hắn tự nhiên cuồng ngạo. Có đầy đủ vốn liếng. Biết rõ ta là ai còn không ở lại tiên dược xéo đi Lý Thị Minh quát. Có nghe hay không? Lý ca nhà ta thế nhưng là người bận rộn. Không có thời gian với ngươi dài dòng, một tên tùy tùng nói ra. Nhanh lên, một gã khác tùy tùng cũng không nhịn được nói. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nếu là ta không giao chứ. Vậy chỉ có một con đường chết, Lý Thị Minh ra tay, không hề cố kỵ. Hắn hiện tại ngoại lai giả trong hẳn là vô địch. Lăng Hàn vội vàng triển khai chỉ xích thiên nhai, thân hình di chuyển tránh thoát Lý Thị Minh công kích. Điều này làm cho Lý Thị Minh thập phần khó chịu. Hắn vẫn trước đây không lâu mới rảo bước tiến lên sinh đan cảnh đấy. Này vừa đột phá. Tự nhiên tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng bây giờ ra tay. Nhưng là để cho Lăng Hàn tránh khỏi. Chẳng khác gì là đánh cho hắn một bạt tai. Chương 3924 thong dong rời đi. Lý Thị Minh giận tím mặt, hướng về Lăng Hàn đuổi nhanh, muốn đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Đỉnh cấp thiên tài tự nhiên đều là nắm giữ thân pháp cao siêu. Lý Thị Minh tại chú đỉnh lúc tốc độ khả năng cũng chỉ so với Lăng Hàn yếu đi một tí chút. Hiện tại hắn bước vào sinh đan. Tốc độ tự nhiên nâng cao một bước. Hoàn toàn vượt qua Lăng Hàn. Hắn nhanh chóng tới gần, một chưởng chụp hướng áo lót của Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, ảo cảnh thần mang đánh ra, Lý Thị Minh lập tức trúng chiêu tiến nhập si ngốc trạng thái. Nhưng mà, sinh đan cảnh quá mạnh. Nếu như Lăng Hàn lúc này thời điểm ra tay với hắn mà nói, đối phương nhất định sẽ bản năng tiến hành phản kích. Cái này cực kỳ không ổn rồi. Ảo cảnh thần mang cũng không phải là như vậy dùng là. Lăng Hàn theo dõi khác hai người tuổi trẻ, chính chủ trước mắt còn không làm hết. Vậy trước tiên giết hai cái này chó săn. Cái gì? Khác hai người tuổi trẻ thì là kinh hãi, bọn họ Lý ca như thế nào đột nhiên biến choáng váng, không ra tay rồi hả? Hai người nhìn nhau một chút, vội vàng đều là hướng về Lý Thị Minh chạy tới. Lăng Hàn thật là dường dị, để cho bọn hắn hiện lên sợ hãi. Chẳng qua là khi bọn hắn chạy tới gần Lý Thị Minh lúc. Cái kia như kẻ đần Lý Thị Minh nhưng là ra tay. Xoát. Hai cái mỗi tay đánh phía một người. Hai người này làm sao lại nghĩ đến Lý Thị Minh sẽ ra tay với bọn hắn. Căn bản không có phòng bị. Hơn nữa Lý Thị Minh thế nhưng là sinh đan cảnh. Bọn hắn cho dù có phòng bị thì như thế nào? Ni má lừa bố mày a. Ba, bọn hắn đều bị Lý Thị Minh một chưởng vỗ được máu thịt be bét. Ách, Lăng Hàn sờ cằm một cái, như thế nào đem việc buôn bán của hắn cho đã đoạn. Ngươi lúc này. Lý Thị Minh mãnh liệt tỉnh táo lại. Cuối cùng bây giờ ảo cảnh thần mang là do Lăng Hàn thôi phát đấy. Uy lực muốn cắt giảm một mảng lớn. Đối với sinh đan cảnh sức ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Lăng Hàn giang tay ra này nhưng không liên quan chuyện của ta, người đều là ngươi giết. Lý Thị Minh giận dữ. Hắn tự nhiên biết rõ. Mình là trong Lăng Hàn huyễn thuật. Mới có thể đối người mình lầm hạ sát thủ. Vấn đề là, hắn đường đường sinh đan, nhưng là chúng một tên chú đỉnh huyễn thuật, không biết xấu hổ phàn nàn sao. Nói ra sẽ bị người chê cười chết được không? Hắn đè xuống tức giận, bốc lên sát ý nồng nặc. Chết! Hắn giết tới đây, một chưởng vỗ ra, muốn đem Lăng Hàn nghiền thành cặn bã. Lăng Hàn vội vàng chạy, hắn hiện tại nhưng không phải là sinh đan đối thủ, nhất là Lý Thị Minh loại thiên tài này. Lý Thị Minh đuổi nhanh, tốc độ của hắn vẫn còn Lăng Hàn phía trên, không có vài cái cũng đã đuổi sát. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, sát khí trùng kích đánh ra. Lý Thị Minh lập tức hơi chậm lại, nhưng ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường, tiếp tục hướng về Lăng Hàn truy kích. Quả nhiên, sát khí trùng kích tuy rằng ngưu bức, nhưng đối với cảnh giới cao hiệu quả tức thì phải kém rất nhiều. Này càng thêm thích hợp quần chiến. Chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn, quản ngươi đến bao nhiêu. Một đạo sát khí trùng kích đánh ra, lập tức diệt sạch. Chút tài mọn Lý Thị Minh cười lạnh, đây chỉ là để cho hắn ngừng lại, cơ hồ không có ảnh hưởng. Lăng Hàn cười cười, ảo cảnh thần mang lần nữa đánh ra. Lý Thị Minh lập tức trúng chiêu, lâm vào trạng thái mờ mịt, hắn lại đang trong ảo cảnh của chính mình đã bị mất phương hướng. Sau này lại tới tìm người này tính sổ. Lăng Hàn dương di chuyển thân hình, lập tức đi xa. Trên đảo thiên địa năng lượng vô cùng dồi dào. Cho nên, nơi này cây cối mọc kinh người. Khắp nơi có thể chứng kiến mấy cao trăm trượng đại thụ. Chính là tầm thường cây cỏ cũng có thể dài đến mấy người cao. Lăng Hàn ở trên đảo tìm kiếm lấy. Người nơi này rất nhiều. Hơn nữa có nhiều người hơn tại chạy tới. Vì tranh đoạt tiên dược bạo phát một cuộc lại một trận huyết chiến. 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn nhưng là không có phát hiện tiên hà tung tích. Bất quá, hắn đang tại luyện hóa lúc trước hái được bụi cây kia tiên sâm. Hắn không hề động chủ tham, mà chẳng qua là ăn một ít rễ cây. Không có cách nào, đây là chân ngã cảnh cấp bậc đại dược. Nếu là hắn trực tiếp ăn chủ tham mà nói, kết quả duy nhất chính là bổ quá mức. Đem chính mình sinh sôi bổ chết rồi. Đây thật là gốc đại dược. Dù cho chỉ là một ít rễ cây đều là đại bổ đặc bổ. Lại để cho tu vi của Lăng Hàn tiến cảnh như bay. Hắn thứ 8 đỉnh đã tu thành một cái chân. Mà khoảng cách này hắn rào bước tiến lên 8 đỉnh mới bao lâu. Cứ theo đà này, nhiều lắm là thời gian 1 tháng. Hắn có thể đạt tới 8 đỉnh viên mãn trùng kích cửu đỉnh. Ở trên đảo chém giết kịch liệt. Nơi này tiên dược rất nhiều. Hơn nữa cực kỳ chân quý. Đơn giản liền có thể làm cho sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh đều là không tiếc huyết chiến. Ngoài ra, mọi người cũng đang tìm huyền quy hóa đảo chi địa. Một đầu á thần thú hẳn lưu lại không ít thứ tốt đi. Lăng Hàn không vội. Tốt nhất là chờ hắn rào bước tiến lên cửu đỉnh về sau mới tìm được huyền quy hóa đảo chi địa. Nếu như vậy, hắn sức cạnh tranh thì sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Nơi đây thiên tài tụ tập. Tống Lam, Cát Tường Thiên, Phong Kế Hành vân vân. Đều là nhao nhao đến bước. Mà không thiếu thiên tài trẻ tuổi càng là đột phá sinh đan. Cái này để cho Phong Kế Hành cùng siêu cấp thiên tài không thể giành mất danh tiếng rồi. Cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt cũng càng thêm được khó bề phân biệt. Lăng Hàn thập phần ít xuất hiện. Hắn chính là tìm xem tiên hà. Đào đào tiên dược. Trùng hợp còn có thể gặp được thần tính vật chất. Thời gian tại chuyển rời. Mà tu vi của hắn cũng đang tăng lên. Lại là sau 10 mấy ngày, một tin tức quan trọng tuôn ra. Huyền quy hóa đảo chi địa đã tìm được. Lập tức tất cả mọi người là hướng về chỗ địa phương kia mà đi. Huyền quy là huyền vũ hậu đại. Tuy rằng không phải chân chính thần thú, nhưng khẳng định kế thừa thần thú huyết mạch. Mà trong truyền thuyết, huyền vũ thần thú thế nhưng là nắm giữ thế gian mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Huyền vũ đại địa thuật tiếp cận vô địch phòng ngự. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, lúc ban đầu sinh ra chính là thần thú, là do đất trời sinh ra. đều là tổ vương cấp bậc tồn tại. Nhưng tổ vương cũng không phải thọ nguyên vô hạn. Cho nên, những thần thú này cũng nhất nhất hóa đạo. Thiên địa cũng không có điên cuồng như vậy. Sau một thời đại liền chỉ có một vị tổ vương, vô địch thiên hạ. Nếu như nơi đây thật sự có huyền vũ đại địa thuật, cái kia chính là đế tộc đều hội tâm động, thánh nhân cũng sẽ ra tay. Tưởng muốn xem thêm, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không có xuất động, mà là tiếp tục ở bên ngoài vòng quanh chuyển. Bây giờ chỗ này sinh đan cảnh thật là nhiều lắm. Chính là chân ngã cảnh lão quái vật đều là lên đường. Cho nên, hắn chính là tám đỉnh tu vi quá yếu. Hắn tưởng muốn trước tu đến cửu đỉnh. Này nhiều tăng lên một phần thực lực. Vậy thật sắp phát sinh tranh đoạt lời nói, đắc thủ nắm chắc tự nhiên cũng sẽ cao hơn một đoạn. Cái này dĩ nhiên là bởi vì hắn trong tay nắm giữ chân ngã cảnh cấp bậc đại dược, có thể rất nhanh dài đúc tiên đỉnh. Nếu như này để người ta biết rồi, nhất định sẽ đại mắng hắn phá sản. Đây chính là có thể làm cho chân ngã cảnh đều tu vi tiến nhiều bảo vật. Thậm chí có thể đột phá cảnh giới bình phong che chở. Chân đắt đến không cách nào hình dung. Hiện tại rõ ràng để cho một tên chú đỉnh để đề thăng tu vi. Này phải là bao nhiêu sóng gió phí. Nhưng Lăng Hàn làm thế nào có thể quan tâm, tự thân cường đại mới là vương đạo, ngoài ra đều là giả. Vận khí của hắn không tệ, mặc dù không có tìm lại được đại dược, có thể thần tính vật chất nhưng là thật nhiều. Lại là sau mười mấy ngày, Lăng Hàn cuối cùng đạt đến tám đỉnh viên mãn. Còn không có đợi hắn bắt đầu đột phá, ở trên đảo liền đã xảy ra rung động kịch liệt. Hắn theo tung mà đi, chỉ thấy rất nhiều người từ trong sơn động chạy ra. Mỗi một cách đều là chật vật không chịu nổi. Không bao lâu, liền gặp một đạo cử đại bạch xà cũng từ trong động chui ra. Xoắn một cái, lập tức thì có vài tên sinh đan cảnh bị sinh sôi nặng ép thành thịt băm. Chương 3925 cửu đỉnh. Bạch xà vô cùng cường đại, đại khai sát giới, giết lung tung một mạch. Đây là một đầu chân ngã cảnh hung thú. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dù là nơi này có tốt mấy cái chân ngã cảnh lão quái, nhưng liên thủ chống lại này con bạch xà vẫn là không chiếm một tia thượng phong. Dưới tình huống bình thường, gặp được này con bạch xà tự nhiên là đường chạy. Nhưng bây giờ là dính đến thần thú truyền thừa. Vậy là bất đồng. Mỗi người đều là không chịu buông tha. Cùng này cường đại bạch xà cùng chết. Lăng Hàn quyết định tố lên một cước, hắn đánh ra ảo cảnh thần mang. Tại chân ngã cảnh mà nói, loại này ảo cảnh lập tức là được đánh bại. Nhưng dù thế nào mau đánh bại, bạch xà còn chịu ảnh hưởng. Cực đại giảm bớt mọi người áp lực. Ha ha! Tìm được ngươi rồi, trong tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy phong kế hành lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hướng về Lăng Hàn bước tới. Lăng Hàn vừa nhìn, không khỏi nhíu mày. Sinh đan cảnh. Người này rõ ràng đột phá, bước vào một cái mới cấp độ sống. Lăng Hàn không chút do dự, một đạo ảo cảnh thần mang đánh về phía phong kế hành, sau đó quay đầu chạy. Như phong kế hành thiên tài như vậy, một khi rảo bước tiến lên sinh đan, chiến lực phỏng đoán có thể địch sinh đan trung kỳ. Căn bản không có thể ngang hàng. Ảo cảnh thần mang quá trâu bò rồi. Dù là phong kế hành bước vào sinh đan thì như thế nào? Hay vẫn là hãm vào trong ảo cảnh? Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Giống như đã đem Lăng Hàn giết chết. Hắn lập tức tỉnh lại, hét lớn một tiếng ở bên trong, lại hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai. Sát khí trùng kích cùng ảo cảnh thần mang chồng lên vận dụng. Rất nhanh thì đem phong kế hành vùng thoát khỏi. Hắn phát lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hiện tại phong kế hành đã là rảo bước tiến lên sinh đan. chiến lực hoàn toàn nghiền ép cho hắn. Hắn cũng phải cố gắng đột phá. Phương có thể có đối kháng tư cách. Lăng Hàn xa xa thối lui tìm một chỗ ẩn nấp bắt đầu bế quan, trùng kích cửu đỉnh. Trong lúc này, mọi người vẫn còn cùng Bạch Xà kịch chiến. Đánh cho là núi giao động địa chấn. Nhưng Lăng Hàn nhưng là chỉ như chưa tỉnh. Chẳng qua là đắm chìm tâm thần. Trùng kích cửu đỉnh. Đây là chú đỉnh cuối cùng một đạo hàm. Yên tĩnh lòng yên tĩnh thần sau 7 ngày, Lăng Hàn cuối cùng đạt đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu trùng kích cửu đỉnh. Lúc này đây, áp lực cực lớn. 8 thanh tiên đỉnh đều là phát ra to lớn bài xích lực, ngăn cản thứ 9 đỉnh hình thành. Lăng Hàn không có sử dụng trong cơ thể vị diện trong sinh linh chi lực. Bởi vì liền phong kế hành loại hóa sắc này đều có thể sửa thành cửu đỉnh. Hắn chẳng lẽ còn phải dựa trong cơ thể vị diện trong sinh linh chi lực. Hắn làm sao có thể đã thua bởi phong kế hành. Lăng Hàn cưỡng ép chế tạo tiên đỉnh hạch tâm. Ngay từ đầu đương nhiên là liên tục thất bại. Nhưng hắn từ trong thất bại hấp thu kinh nghiệm. 3 ngày sau đó, hắn lộ ra dáng tươi cười. Cửu đỉnh hạch tâm thành. Ý vị này hắn đã là bước vào cửu đỉnh, đứng ở chú đỉnh bậc thang cuối cùng bên trên. Hiện ở đây, hắn có tư cách cùng sinh đan liều mạng một phen sao? Lăng Hàn xuất quan, hắn ý định đi xem tình hình chiến đấu, cùng Bạch Xà chiến đấu như thế nào. Hắn đi đến cửa động. Chỉ thấy nơi đây để lại thiệt nhiều vũng máu tươi. Còn có một từng mảnh vỡ lân. Hẳn là từ Bạch Xà trên người của rớt xuống. Chiến đấu đã kết thúc hết rồi. Bên ngoài còn có người chữa thương. Lăng Hàn liền qua đi tìm hiểu tình huống. Biết được mọi người cùng Bạch Xà chiến đấu một mực kéo dài đến trước trời xế chiều. Bạch Xà cuối cùng bị đã tiêu hao hết lực lượng. Không thể không trốn ra hòn đảo. Hiện tại không biết tung tích. Vì vậy, mọi người liền thừa cơ hội này, lần nữa tiến nhập động quật. Lăng Hàn cũng đi nhanh mà đi tiến nhập sơn động. Cái sơn động này rất lớn. Đỉnh chí ít có cao mười mấy trượng. Đứng chỗ nào? Lăng Hàn lập tức liền tỏ ra thập phần nhỏ bé. Đi một hồi. Liền xuất hiện lối rẽ. Hơn nữa lối rẽ trên còn có lối rẽ. Đem cái sơn động này biến thành mê cung vậy. Lăng Hàn rất nhanh gặp người. Đó là một già một trẻ. Bọn hắn đã tại này đi vào trong hơn một ngày. Đã sớm lạc đường. Đều nhanh phải trở về ra khỏi miệng. Vừa đi, hắn một bên trong đầu phát họa địa hình nơi này. 3 ngày kế tiếp, mê cung này cũng là dần dần tại trong đầu của hắn hoàn toàn phát họa ra. Hắn đã tìm được chính xác đường, không ngừng mà đi xuống dưới. Được rồi, gần 2 giờ về sau. Phía trước không có đường rồi. Nhưng có một cái con suối. Rất lớn. Đủ để cho người chen vào. Lăng Hàn không do dự tiến nhập con suối tiếp tục đi tới. Lạnh quá. Nước này lạnh như băng, chính là Lăng Hàn đều là cảm nhận được hàn ý, khá tốt hắn nhưng là có thể thừa nhận được. Lại là sau một giờ, Lăng Hàn mãnh liệt thủng mặt nước. Hắn vẫn ở trong đồng quật, chẳng qua là phía trước lại có đường. Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Nhưng đi tới phía trước. Phía trước nhưng là sáng tỏ thông suốt. Hiện ra một cái sơn cốc đến. Thanh sơn lục thủy. Cảnh đẹp như vẽ. Ồ, này rõ ràng vẫn là tại trên Huyền Quy đảo. Nhưng bởi vì ở trên đảo không cách nào bay. Cái chỗ này liền đoạn tuyệt với nhân thế. Chỉ có thể thông qua dưới nước thông đảo tới. Ầm ầm ầm. Phía trước có chiến đấu chấn động truyền đến cực kỳ kịch liệt. Thần thú truyền thừa xuất thế đã dẫn phát đại tranh đoạt. Lăng Hàn vội vàng gấp rút bước chân. Hắn lướt vào núi cốc, rất nhanh liền thấy một đám đông người. Có Phong Kế Hành, Tống Lam, Cát Tường Thiên như vậy ngoại lai giả thiên kiêu. Cũng có thổ dân cường giả. Bọn hắn đang tại kịch chiến. mà để cho bọn hắn triển khai tranh đoạt. Lại là một tổ chứng. Một đám kẻ tham ăn a. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, một bên vút về phía trước đi. Cũng không phải là mỗi người đều tại chiến đấu. Bởi vì hiện đang xuất thủ đều là sinh đan. Chú đỉnh lại nào có nhúng tay tư cách. Không chỉ là Phong Kế Hành. Như Tống Lam. Cát Tường Thiên cũng đã bước vào sinh đan. Phỏng đoán các nàng đã nhận được đầy đủ thần tính vật chất. Đem tiên đỉnh phẩm chất tăng lên tới hoàn mỹ. Lại tu xuất ra cửu đỉnh. Vậy không đột phá sinh đan còn chờ cái gì? Nơi đây không có chân ngã cảnh. Cái kia mấy lão quái vật cũng không biết là đi càng phía trước. Hay vẫn là ở phía sau trong mê cung vòng quanh vòng. Chẳng phải mấy quả trứng chim ấy ư cần như vậy đoạt Lăng Hàn tiến đến một người bên cạnh. Đây là người mỹ nữ, nàng bị Lăng Hàn lại càng hoảng sợ. Vô thanh vô tức bên cạnh toát ra một người đến, ai có thể không dọa giật mình. Đây vẫn chỉ là nói chuyện, vạn nhất muốn phi lễ chính mình chứ. Nàng vội vàng thối lui vài bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lăng Hàn. Người nào? Dám đường đột liễu tiên tử nàng cũng không phải là một người. Bên người còn có hộ hoa sứ giả. Hướng về Lăng Hàn giận dữ mắng mỏ. Mà bắt đầu, mỹ nữ kia ngược lại là hồi phục xong, khoát tay áo, nói thôi. Những người kia lúc này mới thôi, nhưng nhìn về phía Lăng Hàn vẫn như cũ bất thiện cực kỳ. Đó là bạch xà sản đẻ trứng. Cho nên đã dẫn phát tranh đoạt. Chỉ phải thừa dịp rắn con còn không có ấp trứng trước khi ra ngoài nhỏ lên máu tươi của chính mình. Thì có cực lớn có thể làm cho rắn con nhận chủ. Đạt được một đầu cường đại bét. Mỹ nữ kia ngược lại là chủ động giải thích. Thì ra là thế. Bạch xà xác thực mạnh. Đồng dạng là chân ngã cảnh. Có thể địch nổi nhiều cái cùng giai lão quái vật hợp kích. Hơn nữa nơi này sinh linh phát triển cực nhanh. Vài thập niên có thể đạt tới chân ngã cảnh. Rất nhanh thì có thể trở thành giúp đỡ. Cảm ơn. Hắn hướng về mỹ nữ kia gật gật đầu. Hừ. Ngươi biết thì đã có sao. Cái kia tham dự tranh đoạt thế nhưng là Phong Kế Hành. Triệu Vô Cực. Nam Cung Hào. Ngươi muốn là đi lên. Lập tức thì sẽ mất mạng. Một nam tử trẻ tuổi nhìn không được trào phúng lên. Chương 3926 lấy đồ trong túi. Ô Triệu Vô Cực, Nam Cung Hào. Nam Cung Hào là Bắc Thiên Vực gần với chú đỉnh của Phong Kế Hành người thứ hai. Đương nhiên, hiện tại người này đã bước vào sinh đan. Hắn nhận thức phi thường dễ, mái đầu bạc trắng. Lăng Hàn rất nhanh đã tìm được đối ứng nhân vật. Đó là một nam tử trẻ tuổi. Kỳ thật tướng mạo vô cùng anh tuấn. Phối hợp mái đầu bạc trắng cũng không có để cho hắn tỏ ra già nua. Ngược lại có một loại mị lực đặc thù. Còn có Triệu Vô Cực. Đây là một cái nhân tài mới xuất hiện, nghe nói thực lực cường đại bị người lấy ra cùng Phong Kế Hành đánh đồng. Lăng Hàn này liền không hợp nhau rồi. Bởi vì trong hỗn chiến nam tính dùng hơn 10 mà tính. Ngoại trừ Phong Kế Hành. Nam Cung Hào bên ngoài. Còn có 10 cái đấy. Lăng Hàn nóng lòng muốn thử. Hắn cái này cửu đỉnh mạnh như thế nào? Chíu, hắn liền nhảy ra ngoài. Điều này làm cho những cái kia người xem cuộc chiến đều là trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể có loại này vội vàng đi chịu chết người? À, gia hỏa này cũng quá không bị kích rồi à. Nói chỉ là hắn một câu. Hắn liền thực xông lên trước kia chào phúc tuổi trẻ của Lăng Hàn nam tử thì thào. Hắn nói chuyện từ trước đến nay cay nghiệt. Ngược lại không phải là cố ý nhằm vào Lăng Hàn. Mà là đối với tất cả mọi người như vậy. Ai những người khác nhau nhau lắc đầu, xông vào sinh đan cảnh bên trong hỗn chiến, đây là hành động tìm chết. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh thì trừng lớn hai mắt, lộ ra một vạn không tin. Bọn hắn nhìn thấy gì? Lăng Hàn ở trong hỗn chiến như giẫm trên đất bằng, chính hướng về kia ổ trứng rắn nhanh chóng tiếp cận. Ngươi dám? Những cái kia trong lúc kích chiến người đều là phát hiện Lăng Hàn. Phong Kế Hành lập tức lộ ra nóng rực sát ý. Mà Tống Lam thì là kinh ngạc. Trong mắt của nàng, Lăng Hàn đã biến mất rồi cực kỳ lâu. Cho đến lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Đại bộ phận người đều là không biết Lăng Hàn, tỏ ra thập phần khó hiểu, chính là chú đỉnh rõ ràng cũng dám xông tới. Chẳng qua là này chú đỉnh thật sự là phi phàm. Rõ ràng tại sinh đan trong loạn chiến cũng có thể mảnh giáp không bị thương. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phong Kế Hành đối với Lăng Hàn kiêng kỵ nhất trước tiên giết tới đây. Nửa tháng trôi qua, hắn cũng triệt để vững chắc cảnh giới, một trưởng này đánh ra uy lực đã có rõ ràng tăng lên. Đăng nhập http://en.co.at Nen xuyệt trái để đơ chuyện Lăng Hàn ngưng quyền đánh trả. Hai người đối với đụng một cái. Lăng Hàn lập tức bị chấn bay ra ngoài. Nhưng hắn lập tức một cái chiết thân. Rơi trên mặt đất. Nhe răng không thôi. Một kích này hắn chịu thiệt rất lớn. Cảm giác xương cốt cũng phải nát tét. Nhưng mà thấy một màn này tất cả mọi người là líu lưới, mẹ kiếp, điều này cũng quá biến thái đi. Phong Kế Hành tuy rằng mới vừa vào sinh đan. Nhưng hắn tại chú đỉnh tu xuất ra cửu đỉnh. Hơn nữa tiên đỉnh phẩm chất kinh người. Ổn định cảnh giới về sau. Chiến lực ít nhất cũng có tam trọng thiên. Có thể tiếp được hắn một kích mà không tổn thương, này cái chú đỉnh chiến lực cũng phải là nhất trọng thiên đi. A, có được sinh đan cảnh chiến lực chú đỉnh. Sinh đan cảnh tuy chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái giai đoạn. Nhưng mà, đều là sơ kỳ. Từ thiên đỉnh đột phá cùng từ cửu đỉnh đột phá. Này chiến lực có thể giống nhau sao? Còn nữa, Thanh đồng đỉnh đột phá cùng hoàng kim đỉnh. Cửu thải lưu ly đỉnh đột phá. Lại có thể giống nhau. Cho nên, sinh đan cảnh chiến lực sẽ có một cái tham khảo giá trị. Dùng mấy trọng thiên đến định lượng. Ví dụ như Phong Kế Hành. Hắn mới vừa vào sinh đan. Vừa ổn định cảnh giới thì đến được tam trọng thiên chiến lực. Mà đại bộ phận người muốn đạt tới sinh đan sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp cận trung kỳ thời điểm mới có thể đạt tới tam trọng thiên chiến lực. Mọi người đều là nghị luận, sau đó không thể tin được. Chú đỉnh cùng sinh đan ở giữa chắc có một đường ranh giới không thể vượt qua, là thế nào cũng không cách nào vượt qua. Bởi vì chú đỉnh cực hạn chính là cửu đỉnh. Mà vô luận cách nào cửu đỉnh đều khó có khả năng có được sinh đan cảnh chiến lực. Vô luận như thế nào được kinh diễm. Nhưng mà, Lăng Hàn nhưng là phá vỡ cái luật sắt này. Quái vật A. Phong Kế Hành biến sắc đương nhiên không phải là bởi vì thực lực của Lăng Hàn, mà là này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Bây giờ Lăng Hàn mới hẳn là bước vào cửu đỉnh. À! Gia hỏa này tại tám đỉnh thời điểm là có thể cùng cửu đỉnh chính mình địch nổi. Mà một khi rào bước tiến lên cửu đỉnh, thậm chí đã có được sinh đan cảnh chiến lực. Dù cho chỉ là đạt đến yếu nhất nhất trọng thiên. Giết, nhất định muốn giết chết, nếu để cho người này bước vào sinh đan, cái kia chiến lực lại sẽ kinh khủng bực nào. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Phong Kế Hành lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới, hắn ý chí kiên định, trong hai mắt tất cả đều là sát ý. Lăng Hàn thở dài. Hắn tuy rằng đã có được địch nổi yếu nhất lực lượng của sinh đan. Nhưng hiển nhiên Phong Kế Hành cũng không phải là yếu nhất sinh đan. Hắn triển khai thân hình. Hướng về kia ổ trứng rắn mà đi. Một bên thì là đánh ra sát khí trùng kích. Để cho Phong Kế Hành không khỏi cách động tác trì trệ. Hừ. Yêu nghiệt đi nữa cũng bất quá là chú đỉnh tóc trắng Nam Cung Hào lạnh lùng nói ra. Tay phải hắn gập lại một phen. Cũng hướng về Lăng Hàn đánh qua. Tinh võng bài danh của hắn gần với Phong Kế Hành. Hiện tại bước vào sinh đan. So với Phong Kế Hành ai mạnh ai yếu còn phải đánh mới biết. Một trưởng này uy lực bá đạo tương tự đạt đến tam trọng thiên. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng. Một cây sát khí trùng kích đánh ra. Mặt ngươi yêu nghiệt vô cùng thì như thế nào? Như cũ trúng chiêu. Công kích lập trệ. Nhìn xem Lăng Hàn tiếp tục đập ra, mỗi người đều là không thể tin tưởng. Hai đại thiên tài đứng đầu phân biệt đánh lén. Hơn nữa còn có một đại giới ưu thế. Rõ ràng còn để cho Lăng Hàn thong dong phá vòng vây. Này là bực nào đầm rồng hang hổ. Bất quá. Mọi người cũng đang cướp đoạt trứng rắn. Mắt thấy Lăng Hàn đã là tiếp cận. Những người khác lại làm sao có thể tiếp tục kinh ngạc. Vội vàng nhao nhao ra tay. Chính là Tống Lam. Cát Tường Thiên cũng không có ngoại lệ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ảo cảnh thần mang phát động. Lập tức. Tất cả mọi người đều là trúng chiêu. Lâm vào mình trong ảo cảnh. Tuy rằng một chiêu kiến công, nhưng Lăng Hàn cũng là dưới chân đánh cho cái lảo đảo, hầu như hư thoát. Này một hơi công kích hơn 10 người sinh đan. Cái đó sợ hắn chẳng qua là thúc giục ảo cảnh thần mang mà thôi. Đều là quá cố hết sức. Nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Hàn lại liền xông ra ngoài. Đi vào trứng rắn bên cạnh. Một chút nâng lên. Đem tất cả trứng rắn đều là bắt hết. Này là có sinh mạng đấy. Không thể nhận tiến không gian pháp khí sẵm. Cho nên chỉ có thể giấu tại trên thân thể. Nhưng những. Này trứng rắn mỗi cách đều so với nắm đấm còn muốn lớn hơn. Trên người của Lăng Hàn cũng không nhét lọt. Đành phải lại vứt bỏ mấy viên. Này cũng có thể giảm bớt chút cừu hận, miễn cho cái kia ít sinh đan cảnh toàn bộ đến đuổi theo. Lăng Hàn Tống Lam nũng nịu một tiếng, đã là từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, trường kiếm đánh tới. Cát Tường Thiên cũng không kém bao nhiêu. Nàng là Phật tộc thánh nữ. Bản thân liền thiện ở cổ hoạt nhân tâm. Đối với ảo cảnh có cường đại sức chống cự. Còn có Phong Kế Hành. Nam Cung Hào đều là nhanh chóng tránh thoát ảo cảnh, lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn có thể gánh không được như vậy nhiều sinh đan vây công, hắn gào to một tiếng triển khai chỉ xích thiên nhai liền chạy. Có ít người đuổi theo, có ít người tức thì không, mà là tranh đoạt còn dư lại trứng rắn. Phân hóa chiến thuật thành công. Nhìn xem Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Đứng xem cái kia ít chú đỉnh mỗi một cách đều là há to miệng. Hoàn toàn nói không ra lời. Tại bọn họ trong mắt, Lăng Hàn đã không phải là người, mà là một thần. Quá đẹp rồi. Tại một đám sinh đan cảnh trong đoạt bảo như lấy đồ trong túi. Dưới gầm trời này còn có người thứ hai làm được không? Đẹp trai ngây người, khóc đập chết. Chỉ chốc lát. Truy kích người đều là thất vọng mà quay về. Đối với có được sát khí trùng kích cùng ảo cảnh thần mang Lăng Hàn mà nói. Chương 3927 chiến đồng Vĩnh Ninh. Với Lăng Hàn mà nói. Thu mấy cái này trứng rắn chẳng qua là thuận tay làm. Mục tiêu của hắn cũng không phải là loại này bét. Cái đó sợ chúng nó không cần nhiều thiếu niên liền có thể trở thành chân ngã cảnh chiến lực. Lăng Hàn theo đuổi là thực lực cá nhân cường đại. Như bét loại này. Có đi có thể. Không có hắn cũng sẽ không đi tận lực truy cầu. Xuyệt trái giá yếu để cho Phong Kế Hành bọn hắn biết mà nói. Nhất định sẽ tức chết. Ngươi không hiếm có đoạt sợi len a. Lăng Hàn sờ cầm một cái. Chiến lực của hắn bây giờ xác thực đạt đến sinh đan sơ kỳ. Nhưng Phong Kế Hành cùng cường đại thiên kiêu vừa đột phá sinh đan liền đã có được tiếp gần sinh đan trung kỳ chiến lực. Vẫn là vứt bỏ hắn một đoạn lớn khoảng cách. Không có cách nào đây là đại cảnh giới áp chế. Trong lòng Lăng Hàn gấp gáp. Hắn được mau chóng tập hợp đủ 9 đạo tiên hà. Sau đó đột phá sinh đan. Đến lúc đó dùng chiến lực của hắn mạnh. Phong Kế Hành vẫn xứng làm đối thủ của hắn sao? Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tiếng cười dài truyền đến tràn đầy khoái ý. Ừ, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại cũng không khỏi nở nụ cười, người đến lại là Đồng Vĩnh Ninh. Hắn cũng không phải là một người, mà là còn mang theo bốn cái tộc nhân, tự nhiên đều là trúc cơ tuổi trẻ. Tiểu tử thấy ta còn có thể cười được, Đồng Vĩnh Ninh lạnh lùng nói ra. Uyên cua tôi gạt đứng nem. Vì cái gì cười không nổi, Lăng Hàn hỏi lại. Nơi đây ngươi có thể vô pháp ngự khí phi hành. Cho nên, ngươi nhất định phải chết, Đồng Vĩnh Ninh lộ ra khoái ý sáng tươi cười. Bọn hắn tam đại sinh đan đuổi vào Hắc Thiên Miếu cũng không có phát hiện tung tích của Lăng Hàn. Cũng không muốn ở chỗ này sẽ ngoài ý gặp Lăng Hàn. Nho nhỏ chú đỉnh không thể ngự khí phi hành rồi, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nhà của ngươi mặt khác hai cái sinh đan chứ, Lăng Hàn hỏi. Áp đồ đối phó ngươi, tam thúc một người liền đã đủ rồi, một đồng gia tộc nhân chen miệng nói. Tại bọn họ bốn người xem ra, Lăng Hàn tự nhưng đã là một cỗ thi thể rồi. Lăng Hàn lắc đầu, đại nhân lúc nói chuyện. Tiểu hài tử chen miệng gì, hắn phất tay. Kinh lực đánh ra. Hóa thành một con bàn tay màu xanh. Cùng nhân thủ lớn nhỏ không giống. Hướng về đồng gia tên kia tiểu bối vỗ tới. Lớn mật Đồng Vĩnh Ninh lạnh rên một tiếng. Một trưởng Phật ra đoạn hướng về kia bàn tay màu xanh. Bành. Hai cổ kinh lực va chạm. Lập tức song song mai một. Cái gì? Đồng Vĩnh Ninh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kích này hắn tuy rằng không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng có thể nghiền ép Lăng Hàn. Làm sao có thể song song mai một chứ? Lúc trước Lăng Hàn mặc dù có đối kháng sinh đan sơ kỳ thủ đoạn, nhưng đó là một tia chớp, cùng loại pháp khí chi uy, tuyệt không phải bản thân hắn chiến lực. Nhưng một kích này tuyệt đối là bí lực va chạm. A, một cái chú đỉnh rõ ràng có được đối kháng lực lượng của sinh đan. Mở cái gì người đời cười chê. Hắn tại đó khiếp sợ vô cùng. Có thể đồng ra cái kia bốn tên tộc nhân nhưng là hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống. Bọn hắn chỉ thấy Lăng Hàn một kích bị Đồng Vĩnh Ninh đơn giản hóa giải. Nhưng lại không biết Đồng Vĩnh Ninh dùng bao nhiêu lực. Cho nên bốn người đều là cười lạnh liên tục, một vạn xem thường Lăng Hàn. Tam thúc, ác đồ kia gan quá lớn rồi, tại trước mặt ngài còn dám ra tay. Đúng, kính xin tam thúc bắt lấy hắn hành quyết. Bọn hắn nhao nhao kêu lên, hận không thể tự mình xông lên cùng Lăng Hàn làm. Đồng Vĩnh Ninh hít một hơi thật sâu để cho chính mình chấn định lại. Chú đỉnh cuối cùng chẳng qua là chú đỉnh, tuyệt đối không có khả năng đối kháng sinh đan đấy, nhất định như thế. Lăng Hàn mỉm cười, Đồng lão tam, ngươi muốn bắt được ta sao? Dễ như trở bàn tay, Đồng Vĩnh Ninh ra tay, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai trốn tránh, nhẹ nhàng như thường. Đồng gia thật đúng là bá đạo a, hắn lắc đầu. Ta hảo đoan đoan ở ven đường đứng đấy. Các ngươi nhưng là sai khiến thuyền lớn đụng vào ta đến. Không thể đụng vào ta. Rõ ràng còn xuống truy sát ta. Ha ha, ai cho các ngươi rồi như vậy gan chó. Bị hắn như vậy trách cứ. Sắc mặt của Đồng Vĩnh Ninh rất khó nhìn. Đồng gia bá đạo thì như thế nào? Ai bảo ngươi chỉ là một cái nho nhỏ chú đỉnh, chẳng qua chỉ là một gã chú đỉnh rõ ràng khó như vậy giết. Đây mới là để cho hắn khó chịu địa phương. Ít nói nhảm, nhận lấy cái chết hắn sống to, hướng về Lăng Hàn triển khai sấm sét như mưa to công kích. Lăng Hàn tiếp tục trốn, nói Đồng lão tam, ngươi có tin hay không, thế gian sẽ có báo ứng. Đồng Vĩnh Ninh căn bản không nói lời nào. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đuổi giết Lăng Hàn. Lại để cho tiểu tử này vĩnh viễn cũng nói chuyện không được. Áp hữu áp báo, lần nào cũng đúng. Lăng Hàn thản nhiên nói, bất quá, cầu người không bằng cầu mình, hôm nay ta liền chém ngươi, lại thu một điểm tiền lãi. Ha ha, Đồng Vĩnh Ninh chẳng qua là cười lạnh hai tiếng. Tại trước mặt hắn căn bản không có sức đánh trả. Còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Áp đồ, ngươi chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Nhắm mắt nhận lấy cái chết, có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Đồng ra bốn tên tộc nhân nhao nhao kêu lên. Tại bọn họ xem ra, Lăng Hàn tự nhiên là chết chắc. Chẳng qua là sớm chút trễ giờ chuyện tình. Lăng Hàn mỉm cười, không né nữa, mà là nắm tay phải ngưng tụ, hướng về Đồng Vĩnh Ninh nghênh đón. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Khóe miệng của Đồng Vĩnh Ninh câu dẫn ra một tia cười lạnh. Nho nhỏ chú đỉnh lại muốn cùng mình đối kháng chính diện. Đây là thế nào dũng khí? Quả đấm của Lăng Hàn đón nhận tay trái của Đồng Vĩnh Ninh. Lập tức, lực lượng bắt đầu khởi động. Sinh đan cấp bậc dư lực chấn động ra ngoài. Hóa thành sóng to gió lớn. Đồng gia bốn tộc nhân đều là phát ra tiếng kêu thảm, bị cổ ba động này sinh sôi đánh bay ra ngoài. Một kích oanh qua, năng lượng dần dần dẹp loạn. Bốn người kia chính là bị đánh bay, cũng không hề bị thương. Bọn hắn vội vàng bò lên, nhưng là thấy được để cho bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Lăng Hàn ngạo nghễ đứng thẳng, phong thái áp đảo người. Làm sao có thể? Chính là chú đỉnh ai, như thế nào có tư cách đối kháng sinh đan hay sao? Mặt trời đánh phía tây đi ra. Làm sao có thể? Đồng Vĩnh Ninh cũng đang kinh ngạc thốt lên. Lúc trước hắn hóa giải Lăng Hàn một kích. Tuy rằng cũng cảnh giác đã đến sự cường đại của Lăng Hàn. Nhưng sau này Lăng Hàn một mực ở trốn. Để cho hắn cho rằng đó có thể là Lăng Hàn vận chuyển một môn bí pháp. Tạm thời mới bạo phát ra sức mạnh to lớn như vậy. Chỉ có thể một kích mà thôi. Nhưng mới rồi cùng Lăng Hàn đối oanh, hắn phát hiện lực lượng của đối phương sôi trào mãnh liệt, không chút nào kém hơn chính mình. Ngươi rõ ràng chẳng qua là chú đỉnh, có thể lực lượng vì sao có thể đạt tới nhất trọng thiên. Lăng Hàn mỉm cười, bởi vì ta là thiên tài. Lời này vô cùng trang bức. Ai không biết xấu hổ khen mình như vậy hay sao? Nhưng vô luận là ai, chỉ cần thấy được vừa rồi một màn kia đều sẽ không nói Lăng Hàn ra mặt dày. Chú đỉnh có thể lực vượt qua sinh đan, vô luận như thế nào trang bức đều không quá đáng. Đồng Vĩnh Ninh trao mày, này không phải thiên tài gì, rõ ràng chính là con quái vật. Quản ngươi thiên tài gì quái tài. Chú đỉnh cuối cùng chẳng qua là chú đỉnh. Xem ta như thế nào giết ngươi. Hắn lần nữa giết tới đây. Sinh đan cảnh chiến lực hoàn toàn nở rộ. Lăng Hàn không sợ, hắn triển khai thập bát la hán tay cùng Đồng Vĩnh Ninh đối oanh. Ồ, Đồng Vĩnh Ninh kinh hãi, vì sao Lăng Hàn cũng sẽ môn bí pháp này? Phải biết, hắn cũng tiến nhập Hắc Thiên Miếu, học được môn quyền pháp này, nhưng lúc đó rõ ràng liền không nhìn thấy Lăng Hàn. Vậy tại sao Lăng Hàn sẽ học được môn bí pháp này? Ngươi làm sao sẽ học được? Hắn nhìn không được hỏi. Ngươi đoán? Lăng Hàn cười nói. Đồng Vĩnh Ninh đương nhiên sẽ không đi đoán. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng vận chuyển ra thập bát la hán tay. Chương 3928 tiêu diệt. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể. Đồng Vĩnh Ninh quát to. Hắn cũng phải vận dụng thập bát la hán tay. Không cần không được. Bởi vì môn này quyền pháp thế nhưng là tôn giả cấp bậc. Hắn phải lấy tầm thường kỹ pháp đối kháng khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Lực lượng tương đương dưới tình huống cái kia kỹ pháp càng mạnh tự nhiên ưu thế càng lớn, thậm chí là tính quyết định đấy. Phật tộc bí pháp đối oanh chẳng qua là mấy chiêu mà thôi, cao thấp biết liền. Đồng Vĩnh Ninh chỉ có thể phát huy ra thập bát la hán tay ba thành uy lực, có thể Lăng Hàn nhưng là đạt đến lục thành. Đây tuyệt đối là nghiền ép. Lập tức, Đồng Vĩnh Ninh liền đã rơi vào hạ phong, chỉ còn lại có sức chống đỡ. Moa, Đồng ra bốn người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống gì? Tại sao có thể có như vậy tên biến thái? Lăng Hàn cười ha ha, cường thế ra tay, áp chế Đồng Vĩnh Ninh hoàn toàn không có nóng này. Mọi người dùng là cùng một môn kỹ pháp. Cái kia không có gì đáng nói. Ai nắm giữ được càng thêm thuần thục, ai tự nhiên nắm giữ ưu thế. Hết lần này tới lần khác, Đồng Vĩnh Ninh biết rất rõ ràng hắn nắm giữ kỹ pháp kém xa Lăng Hàn thuần thục. Chịu thiệt quá lớn. Vẫn còn chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Bởi vì hắn ở khác kỹ pháp trên tuy rằng có thể phát huy ra 10 trên 10 uy lực. Nhưng kỹ pháp bản thân đẳng cấp quá yếu. 10 trên 10 uy lực cũng so ra kém thập bát la hán tay ba thành. Hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Chính mình thế nhưng là sinh đan a. Nếu thua ở một tên nho nhỏ chú đỉnh trong tay, đó nhất định chính là thiên cổ chê cười. Muốn để tiếng xấu muôn đời đấy. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng cùng ta chênh lệch cũng chỉ có một chút như vậy. Hắn nhất dương thủ tư, một đạo thần mang vàng ấm đánh ra. Đây là canh kim kiếp lôi. Ba, một kích oanh ra ở bên trong, Đồng Vĩnh Ninh lập tức trúng chiêu, toàn bộ người đều là bị đánh bay ra ngoài. Canh kim kiếp lôi mặc dù không bằng hỗn độn thần lôi, làm thế nào cũng có thể so sánh thánh thuật. Ở trong tay của Lăng Hàn sử đi ra, Đồng Vĩnh Ninh có thể không trúng chiêu. Đồng gia bốn tộc nhân miệng đã trương thành hình tròn. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của chính mình. À, Đồng Vĩnh Ninh nhảy lên một cái. Sườn trái của hắn chỗ có một miệng vết thương thật dài. Đó là bị canh kim kiếp lôi đánh văng ra ngoài. Để cho hắn bị thương. Áp tử hắn đã giết trở về, không có khả năng thua ở Lăng Hàn, bằng không thì hắn muốn thành thiên cổ đàm tiếu. Lăng Hàn lại giương tay quý thủy âm lôi. Tứ. Sấm sét xẹt qua. Đồng Vĩnh Ninh lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn toàn thân đều là bao phủ băng xương. Nhưng lại có mùi khét truyền ra. Cực kỳ dữ dị. Đồng Vĩnh Ninh lần nữa nhào đầu về phía trước. Lăng Hàn cười cười, một đạo thanh sắc sấm sét đánh ra, đúng là ấp mộc chính lôi. Không hồi hộp chút nào, Đồng Vĩnh Ninh lần nữa bị đánh bay. Lúc này đây Đồng Vĩnh Ninh lại bò sau khi thức dậy, hắn không dám tiếp tục ra tay rồi. Bây giờ không phải là tiếng xấu không tiếng xấu vấn đề, mà là hắn khả năng phải chết ở chỗ này. So với việc thanh danh, Đồng Vĩnh Ninh đương nhiên càng thêm để trong lòng tánh mạng của chính mình. Không bao lâu nữa, hắn liền phải rời đi nơi này, đi một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Chỗ đó sinh đan cảnh có thể sống 4.000 năm. 4.000 năm a. Hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi. Liền một cái số lẻ đều không có sống đến. Như thế nào cam tâm tử vong? Hắn mãnh liệt vừa quay người chạy. Ha ha, thật sự là nghĩ khá lắm. Lăng Hàn đánh ra ảo cảnh hắc mang. Lập tức, động tác của Đồng Vĩnh Ninh im bặt mà dừng. Biểu tình trên mặt biến hóa nhưng là phong phú cực kỳ. Một hồi trợn mắt, một sẽ lộ ra dáng tươi cười. Vô cùng dịu dị. Ở bên trong chúng ta, Đồng gia bốn tộc nhân đều là kinh hãi. Tại như vậy khẩn yếu trước mắt, tam thúc rõ ràng chúng ta. Điều này làm sao bây giờ? Lăng Hàn sải bước đi qua, thò tay hướng về Đồng Vĩnh Ninh chộp tới. Bất quá, Đồng Vĩnh Ninh tuy rằng ở trong ảo cảnh, có thể võ giả bản năng vẫn còn. Lập tức hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. Thậm chí, hắn ở trong ảo cảnh cũng chế tạo ra một kẻ địch như vậy. Giờ phút này đang tải hướng về tên địch nhân này ra tay. Lăng Hàn một cái vỗ tay vang lên, ba ảo cảnh hiệu quả lập tức biến mất. Đồng Vĩnh Ninh mãnh liệt tỉnh táo lại, sau đó liền phát hiện mình rõ ràng tại ra tay với Lăng Hàn. Kháo gặp ruột rồi a. Hắn rõ ràng là muốn chạy đấy, như thế nào ngược lại biến thành đang chủ động công kích? Không được, cái kia là ảo cảnh. Hắn hoảng sợ tỉnh ngộ. Chính mình mới vừa rồi là hãm vào trong ảo cảnh. Lúc này mới sẽ hướng về Lăng Hàn triển khai công kích. Một màn này giống như đã từng quen biết. A, Hắc Thiên Miếu. Lăng Hàn sẽ thập bát la hán tay. Lại có chế tạo ảo cảnh thủ đoạn. Gia hỏa này nhất định cũng đi Hắc Thiên Miếu. Chẳng qua là đã ẩn tàng thân phận mà thôi. Lăng Hàn ra tay, lần này trực tiếp trên đế thuật. Yêu hầu quyền. Bành. Một quyền oanh qua. Đồng Vĩnh Ninh lần nữa bị đánh bay. Lần này hắn thảm rồi. Cả người gãy xương hơn phân nửa. Đây chính là thêm tần suất công kích. Lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Phúc Đồng Vĩnh Ninh liên tục thổ huyết. Với tư cách một cái sinh đan cảnh, hắn sinh mệnh lực vẫn là tương đối ngoan cường. Rõ ràng còn không có treo. Nhưng mà chịu một cái đế thuật, hắn cũng hấp hối, bằng không đế thuật cũng không khỏi quá không đáng giá. A Đồng Vĩnh Ninh gầm thét. Từng cỗ một sóng sức mạnh từ trên người của hắn truyền ra. Vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có thịnh vượng sinh cơ. Hắn đang thiêu đốt trong cơ thể tiên đan. Để mà khôi phục sinh cơ. Này thấy hiệu quả cực nhanh. Nhưng tiên đan bị thiêu đốt về sau. Chẳng khác gì là tự phế tu vi. Thực lực rất nhanh sẽ bị té chú đỉnh thậm chí thấp hơn. Hắn cũng không muốn. Nhưng bây giờ không thiêu đốt tiên đan. Hắn chỉ có một con đường chết. Mà hắn lại không muốn chết. Lăng Hàn hừ một tiếng, yêu hầu quyền ra lại. Thức thứ hai. Trong thức thứ nhất, uy năng uy lực của một quyền này thẳng bão tố một nấc thang. Đế thuật hạng gì huyền diệu. Bị ý niệm của Lăng Hàn đã tập trung vào. Đồng Vĩnh Ninh căn bản không có khả năng né tránh. Hắn chỉ có đưa hai tay ra. Chắn trước mặt chính mình. Chết Lăng Hàn lạnh lùng quát. Một quyền này mang theo hắn vô tận phẫn nộ. Đồng ra cái kia bá đạo. Phách lối hành vi ở trước mắt hắn từng cái xẹp qua. Lại để cho một quyền này của hắn đều thiêu đốt. Hóa thành lửa giận ngập trời quyền. Bành. Một quyền đánh đến, lực lượng kinh khủng sôi trào. Đồng Vĩnh Ninh phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ người lại là sinh sinh bạo liệt. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Phụ kẹp lấy một tên sinh đan thịnh vượng khí huyết. Thiêu đốt tiên đan về sau. Mới vừa rồi Đồng Vĩnh Ninh kỳ thật đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Có thể vậy thì như thế nào? Cho nên. Không khí còn phiêu đãng Đồng Vĩnh Ninh vô tận oán niệm. Tại trong trạng thái toàn thịnh vẫn bị một quyền đánh bại. Thành dù cũng không có thể an bình. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm. Sau đó hướng về Đồng gia còn dư lại bốn tên tộc nhân nhìn lại. Bốn người kia đều là thân thể run rẩy, sắc mặt hoảng sợ đã đến cực hạn. Ba. Hai người lúc này quỳ ngã xuống. Hướng về Lăng Hàn dập đầu nổi lên đầu đến. Khác hai người thì là quay người liền chạy. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Sát khí trùng kích đánh ra. Hai tên chạy nhanh Đồng gia người lập tức ngã nhào về phía trước. Mà một tên quỳ Đồng gia người cũng là trên trước người nghiêng. Ngã trên mặt đất. Ba người đều là trái tim bạo liệt. Trực tiếp tử vong. Người cuối cùng thân thể lạnh rung trong nhãn thần tất cả đều là sợ hãi. Ba tên tộc nhân một giây trước hay vẫn là vui sướng. Có thể một giây sau nhưng là đã thành thi thể. Để cho hắn làm sao có thể đủ không sợ. Trở về nói cho Đồng Khiếu cùng Đồng Thư Hoa biết. Ta rất nhanh thì sẽ đi tìm bọn hắn. Để cho bọn hắn rửa sạch sẽ cổ. Chương 3929 Huyền Quy Điện. Lưu lại một truyền tin làm như người sống. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Một trận chiến này để cho hắn đối với chiến lực của chính mình đã có càng thêm rõ ràng nhận thức. lực lượng. Hắn đã có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ. Không sai biệt lắm chính là nhất trọng thiên. Mà khác các loại kỹ pháp triển khai cái kia chiến lực có thể trở lên nhất trọng thiên. Lại đi về phía trước một đoạn đường, Lăng Hàn dần dần cảm ứng được áp lực. Đây là một loại trên tầng thứ áp chế, để cho hắn dần dần có một loại nửa bước khó đi cảm giác cật lực. Còn tốt, tạm thời hắn còn có thể kiên trì, không ngừng mà tiến lên, nhưng tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Một ngày sau đó, phía trước rõ ràng xuất hiện một tòa cung điện. Đây có thể hoàn toàn không gọi được xa hoa, vô cùng mộc mạc, tản ra một loại khí tức cổ xưa. Cái kia áp lực chính là từ trong cung điện này truyền tới. Đến nơi này thời điểm, làm cho người ta phát lên một loại tiến lên nữa vài bước thân thể thì sẽ nổ tung sợ hãi. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước dưới Hắc Thiên Miếu có tốt nhiều thánh nhân thi thể. Căn bản là không có cách tới gần. Phải đi vòng. Mà ít thánh nhân kia thi thể cũng đều là bị mở ngực bể bụng. Thả lấy hết thánh nhân máu. Trôi mất tất cả tinh hoa. Uy áp hoàn toàn so ra kém chân chính thánh nhân thi thể. Bằng không mà nói, bọn hắn liền đi vòng đều khó có khả năng. Nhưng nơi này là xào huyệt của một đầu á thần thú. Quanh năm suốt tháng phía dưới, không biết để lại bao nhiêu khí tức của á thần thú. Này ít nhất cũng là thánh nhân cấp bậc. Uy áp tự nhiên không thể so sánh nổi. Ở ngoài cung điện, Lăng Hàn thấy được thật nhiều người. Có chân ngã cảnh lão quái, cũng có chú đỉnh cảnh ngoại lai giả. Đều là muốn đi vào cung điện, nhưng là hoàn toàn không đúng cách. Ai đây có thể đi vào rồi hả? Như thế uy áp kinh khủng phía dưới, chính là chân ngã cảnh cũng chỉ có nằm dạp xuống phần. Ai cũng có thể đoán được. Cái này là năm đó đầu kia huyền quy đồng phủ. Bên trong nói không chừng còn có nó di thuế. Một đầu á thần thú a. Vô luận là huyết nhục, da lông hay vẫn là xương cốt, đều là vô thượng chí bảo. Liền thánh nhân đều muốn động tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bảo Sơn đang ở trước mắt, nhưng thì không cách nào tiến vào. Điều này khiến người ta làm sao có thể đủ không đấm ngực dậm chân. Lăng Hàn ngược lại là không có quá lớn thất vọng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là vì tiên hà mà đến. Những thứ khác nha, có được là hạnh, không có được cái kia cũng không có cái gì. Chíu u, một vệt ánh sáng từ trong cung điện bay ra, hóa thành một dải lụa ở trên trời toàn vũ. Tiên hà không ít người đều là kinh hô, có ít người càng là đỏ mắt. Đây tự nhiên là còn không có đột phá sinh đan chú đỉnh rồi. Chỉ cần dung hợp một đạo tiên hà, có thể tu ra một môn thần thông. Uy lực ít nhất cũng tương đương với bốn cực cảnh bảo thuật. Lăng Hàn mở ra đồng thuật nhìn kỹ, đạo ánh sáng này hiện lên màu vàng đất, nhưng bản thân nhưng là đạo sấm sét. Mậu thổ minh lôi. Lăng Hàn lập tức động lòng. Đây cũng là một đạo mang thuộc tính sấm sét, cùng canh kim kiếp lôi, quý thủy âm lôi cùng loại. Như thế nào mới có thể bắt chứ? Tia sáng kia bay múa hai vòng mấy lúc sau chiếu u lại trở về trong cung điện, giống như đi nghỉ ngơi. Lăng Hàn tức thì đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể bắt đạo này tiên hà. Đã làm giảm bớt phiền toái, hắn đã đem hình dạng của chính mình cùng linh hồn ba động đều là sửa lại thoáng một phát, tránh khỏi có người tới quấy rầy hắn. Ảo cảnh hắc mang. Không được. Lăng Hàn lắc đầu. Nơi đây áp chế hắn phi hành năng lực. Liền đem đảo kia tiên hà định trụ. Hắn cũng không cách nào phá không mà lên. Đem tiên hà chiếm dụng. Vậy làm sao bây giờ chứ? Lăng Hàn nâng quai hàm, rơi vào trầm tư. Thật nhiều người đều là đã tới, nhưng đối mặt tòa đại điện này nhưng là không có biện pháp. Ngay cả tiếp cận đều thì không được, lại thế nào đi vào. Đối với tài cao nhất chân ngã cảnh chính bọn họ mà nói, uy áp của A thần thú là vô giải. Cưỡng ép tiếp cận chỉ có bảo thể mà chết phần. Có thể bảo sơn đang ở trước mắt, ai lại nguyện ý buông tha cho chứ? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi ngày cái kia đảo hào quang đều sẽ bay ra chuyển lên vài vòng. Giống như tại hít thở không khí tựa như. Mà Lăng Hàn cũng một mực ở khổ đợi. Tia sáng kia có thể hay không hạ xuống tới. Đến lúc đó hắn một cái ảo cảnh hắc mang có thể giải quyết vấn đề. Có thể ít nhất, hiện tại hắn còn không có đợi đến tốt như vậy cơ hội. Thời gian đã tới ngày thứ 4, chỉ nghe chấn động to lớn tiếng vang lên, một đầu quái vật khổng lồ cũng đột ngột xuất hiện. Cái kia con bạch xà. Lăng Hàn không khỏi tại trong lòng ới mửa. Chi lúc trước nguồn suối chỉ có thể chứa một người thông qua. Này bạch xà hình thể thật lớn như thế. Lại là thế nào nặng tới? Đương nhiên. Mạnh mẽ đến chân ngã cảnh. Bạch xà đương nhiên có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Hoặc là lại có lối đi khác có thể tiến vào nơi đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười. Bây giờ là hiếu kỳ vấn đề này thời điểm sao? Này con bạch xà hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Nó bị người đuổi đi. Mà đời sau tức thì bị giành được không còn một mống. Để cho nó sát khí đằng đằng. Hung thú cũng không có đàm phán vừa nói. Nó một đi lên chính là triển khai điên cuồng tấn công. Đuôi rắn quét qua. Như một ngọn núi quét ngang qua. Vô cùng đáng sợ. Chân ngã cảnh đại thú phát điên cuồng tấn công. Ai dám cứng rắn chống đỡ. Chính là cái kia ít chân ngã cảnh lão quái vật cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Hình thể đạt tới trình độ nhất định về sau. Vậy căn bản không cần tu luyện. Sinh nhi cường đại. Lăng Hàn cũng lùi lại tận lực tới gần tòa cung điện kia. Này uy áp đối với bạch xà đương nhiên cũng giống như nhau. Quả nhiên bạch xà đuôi rắn còn không có rút thăm được. Liền giống như bị điện giật. Không ngừng bận rộn rụt trở về. Lập tức thì có người hiệu quả tổn thương. Rất nhanh. Tất cả mọi người là lui đến cung điện bên cạnh. Lợi dụng khí tức của A thần thú áp chế. Lại để cho này đầu bạch xà căn bản không dám làm công kích. Bạch xà nổi giận. Nó tại bốn phía bơi lượn qua. Không ngừng mà phun thiệt tín. Phát ra tê tê tê vang lên. Như là đèn lồng tựa như hai mắt không ngừng mà đảo qua mọi người. Hung uy mười phần. Chíu u. U. Ngay tại lúc này đảo kia tiên hà lại từ trong cung điện bay ra. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Nhất dương thủ lập tức có năm tia chớp đồng thời đánh ra ngoài. Ngoại trừ ảo cảnh hắc mang. Hắn đem nắm giữ năm loại sấm sét thần mang toàn bộ đánh ra. Hắn có thể không phải là muốn phá hư đảo kia tiên hà, mà là câu dẫn. Bị hắn như vậy một đánh, tia sáng kia giống như bị chọc giận, xoát mà thoáng một phát, liền hướng Lăng Hàn bổ tới. Được, Lăng Hàn muốn chính là chỗ này kết quả. Hắn lập tức dương di chuyển ảo cảnh hắc mang đánh qua. Đây là thần thức cấp bậc, vượt qua hết thảy tốc độ. Sau đó, Lăng Hàn liền phát hiện có một đạo thổ hoàng sắc sấm sét liền ngừng ở trước mắt mình bất quá một tấc chỗ. Nếu như hắn mới vừa đánh ra ảo cảnh hắc mang tốc độ hơi chậm. Vậy kết quả chính là hắn bị oanh trong. Dùng đạo này lôi đình đáng sợ, dưới một kích này đi hắn không chết cũng ít hơn nửa cái mạng. Nguy hiểm thật! Lăng Hàn không chút do dự. Dùng hỗn độn cực lôi tháp đem đạo này sấm sét tiên hà thu vào. Thu là tốt rồi, luyện hóa nha, sau này từ từ sẽ đến. Một màn này đương nhiên cũng bị người khác thấy được, lập tức đưa tới rất nhiều người hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đây chính là tiên hà. Rút lui, Lăng Hàn quyết định rời đi. Mục đích của hắn đã đạt thành. Mà tòa cung điện này có huyền quy uy áp. Căn bản liền tiến vào đều là không thể. Lưu lại có ý nghĩa gì? này uy áp vài tỷ năm đều không có tiêu tán, cũng rất không có khả năng trong thời gian ngắn lại đột nhiên không có. Cho nên chuyển biến tốt là tốt rồi. Lăng Hàn nhìn về phía cái kia con bạch xà, bây giờ vấn đề là chương 3930 cổ cung. Khá tốt chính là bạch xà cũng không có nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, bởi vì hắn quá nhỏ bé. Này đầu cường đại hung thú chính là nhìn chằm chằm vào cái kia mấy cái chân ngã cảnh lão quái. Trong mắt của nó, nhất định là bọn hắn cướp đi trứng của chính mình, mà muốn đoạt lại con cháu của mình. Nhất định phải đem các loại người tiêu diệt. Hung thú không có gì phát đạt trí tuệ, thuần túy theo bản năng đang hành động. Kỳ thật, bạch xà mạnh thì mạnh rồi, còn không đến mức áp chế tất cả chân ngã cảnh. Nếu không, lúc trước nó cũng không trở thành trốn. Bất quá, lúc này đây chân ngã cảnh lão quái đều không có phải liều mạng lý do. Lúc trước là vì á thần thú di tàng. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn hắn lại vào không được cung điện? Dĩ nhiên là đã mất đi chiến đấu dục vọng. Lăng Hàn lấy ra hư không thú bì, ở trước mặt mọi người liền khoác trên vai ở trên thân. Sau đó thoải mái đi lên phía trước. Như vậy cũng được. Tất cả mọi người là nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời đối với Lăng Hàn ẩn nấp bản thân thủ đoạn thập phần hâm mộ. Nhưng bây giờ bạch xà tại phía trước chiếm giữ, bọn hắn lại có người nào dám ra tay đuổi bắt Lăng Hàn? Hơn nữa, bỏ lỡ ngay từ đầu cơ hội, bọn hắn đã sớm không biết vị trí của Lăng Hàn. Chính là còn muốn truy kích cũng là không có kết quả. Lăng Hàn có thể không thèm để ý bị để lộ bí mật của hư không thú bì, bởi vì đây cũng không phải là hắn vốn là mì cho. Sau này người này cũng sẽ không tái xuất hiện. Đi vào khu vực an toàn về sau, Lăng Hàn lại giải trừ ngụy trang thong dong rời đi. Hắn cũng không có trước tiên rời đảo, mà là ở khắp nơi tìm lấy. Nơi đây có thật nhiều tiên dược, tự nhiên phải thật tốt tìm một cái. Hắn thu hoạch không nhỏ. Chẳng những nhận được tiên dược, còn có thần tính vật chất. Kiếm được bồn mãn bát giật về sau, hắn mới lặng yên rời đi. Trở lại ma nguyên vực, hắn bắt đầu luyện hóa đạo thứ 7 tiên hà. Này tốn chút thời gian, cuối cùng đại công cáo thành. Còn kém 2 đạo. Chỉ nếu được 2 đạo tiên hà, lại tu đến cửu đỉnh đỉnh phong, Lăng Hàn thì sẽ trùng kích sinh đan. Đến lúc đó, hắn sẽ đi đồng ra, làm một kết thúc. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy đầu mối hữu dụng. Nơi này quả thực khắp nơi bảo tàng. Có cường giả truyền thừa. Có tiên hà. Có tiên dược. Khó trách sau khi mở ra lại để cho cả Bắc Thiên vực đều là sôi trào. Ồ, hắn đã tìm được một đoạn tư liệu. Đây cũng không phải là tin tức, mà là chuyện cũ. Tại Ma Nguyên vực trung tâm khu vực, có một tòa cổ xưa cung điện đại môn khóa chặt. Rách nát không chịu nổi. Cũng đừng xem nó rách dưới. Giống như một cuộc lớn một chút phong bạo liền có thể đem triệt để phá hủy. Có thể vô số năm xuống, nhưng không có một người tiến vào được. Vậy cũng không có cường giả uy áp, chính là phủ phủ thông thông tường chặn tất cả mọi người. Lăng Hàn hiếu kỳ, liền quyết định đi xem. Mấy ngày sau đó, hắn liền đi tới ma nguyên vực trung tâm khu vực. Mà hắn cũng không tốn sức chút nào đã tìm được cái kia tòa cổ xưa cung điện. Thật sự là cổ lão. Điện tường bị tuế nguyệt ăn mòn ra loang lổ dấu vết. Thật nhiều phương chát phấn đều mất. Lộ ra bên trong gạch. Vừa nhìn liền là phi thường thông thường. Theo lý mà nói, cung điện như vậy đừng nói là chân ngã cảnh rồi. Phàm cảnh tiểu nhân vật đều có thể đơn giản phá hủy. Thế nhưng trên thực tế, nó vẫn tồn tại, không người nào có thể tiến vào. Ô, hắn kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được một người quen. Tống Lam. Này mỹ nữ tuyệt sắc vô luận ở đâu đều là giống như khối sáng chói ánh sao sáng. Tổng là bị người vây quanh. Nơi đây cũng không ngoại lệ. Nàng cả người trắng thuần váy dài, không chút phấn son, nhưng là rõ ràng diễm vô song, làm cho người ta tim đập thình thịch, không thể chính mình. Bên người của nàng vây quanh hơn 10 chàng trai trẻ tuổi, đều là phong độ nhẹ nhàng, có khí thế nhiếp người. Đủ tư cách dừng lại ở bên người nàng, khẳng định đều là vô cùng cao minh thiên kiêu. Lăng Hàn đã ngụy gắn qua, không có người nhận được hắn đến. Bởi vậy, hắn thoải mái đi về phía trước, đến trước đại môn, thò tay liền đi đẩy cửa. Hắn dùng sức đẩy, nhưng là kinh ngạc phát hiện, lực lượng của chính mình như châu đất xuống biển, lập tức biến mất sạch sẽ. Có ý tứ. Hắn lui ra phía sau một điểm. Một quyền hư oanh. Lực lượng bắt đầu khởi động. Oanh kích lấy đại môn. Nhưng đạo lực lượng này đánh ở trên cánh cổng. Tương tự giống như nước gặp bọt biển. Bị hấp thu được sạch sẽ. Khó trách tòa cung điện này vẫn không có bị người mở ra, quả thật có thần gì chỗ. Bất quá, nó vẫn tại cái này. Có lẽ rất sớm trước kia khiến cho qua thổ dân rất hiếu kỳ. Có thể từ lâu rồi. Tự nhiên cũng không có ai để ý nữa. Thuộc về thấy nhưng không thể trách. Chỉ có ngoại lai giả mới có thể mới lạ, như Tống Lam, như Lăng Hàn đều là bị hấp dẫn tới đây. Ha ha, không cần lãng phí khí lực, này là không thể nào đánh vỡ. Một người thanh niên nói ra. Hắn dùng tay vỗ vỗ vách tường. Không thể không cảm thán. Tuế Nguyệt mới là lực lượng cường đại nhất. Nhìn. Chúng ta không phá hư được mảy may. Có thể Tuế Nguyệt nhưng có thể cho kia mục nát. Cuối cùng có một ngày. Những thứ này tường sẽ gặp sụp đổ. Chỉ tiếc. Khi đó có lẽ chúng ta đã sớm hóa đạo rồi. Hắn cố ý nói được thập phần thâm trầm, thật giống như kiến tạo ra bản thân thành thuộc khí tràng tới. Lăng Hàn nhìn về phía đại môn, cười nói vì cái gì không ý nghĩ đi tìm được cái chìa khóa, mở ra đại môn chứ. Đúng vậy. Thật nhiều người đều là gật đầu, đây thật ra là đạo lý đơn giản nhất, như thế nào lúc trước cũng không có nghĩ tới chứ. Cái này thật ra thì là võ giả mệnh chung. Như bọn hắn đi thăm dò cổ mộ. Lại có người nào mộ chủ nhân sẽ hoan nghênh bọn hắn. Khi còn sống còn cố ý để lại cái chìa khóa. Cho nên bọn hắn gặp được động phủ, cung điện vân vân, phản ứng tự nhiên chính là ta muốn đánh vào. Nói nhảm. Tòa cung điện này không biết tồn tại bao lâu. Nếu như có thể tìm được chìa khóa lời nói. Còn dùng chờ tới bây giờ. Trước kia thanh niên bất mãn nói. Còn đối với Lăng Hàn trừng mắt liếc. Ta ở chỗ này giả bộ thâm trầm, cố ý ở trước mặt mỹ nữ biểu hiện một chút, ngươi hủy đi cái gì đại chứ? Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói ta chỉ nói là một loại khả năng tính. Ngươi coi như là không ủng hộ. Cũng có thể thật dễ nói chuyện. Không có người dạy ngươi lễ phép sao? Người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ nổi giận ta Xà Đông Khôi cần ngươi tới dạy làm người sao? Nếu như ngươi không quản lý tốt miệng của chính mình, ta không ngại dạy dỗ ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Xà Đông Khôi liền muốn ra tay, đã thấy Tống Lam xòe tay, chặn hắn lại. Hắn cũng không dám đường đột giai nhân, vội vàng thu hồi nắm đấm. Tống Lam thì là nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra vẻ nghi hoặc chúng ta có thể từng gặp. Trực giác của nữ nhân thật sự là đáng sợ, chính mình ngụy trang thế nhưng là mới tinh. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng có lẽ ở trong mơ bái kiến. Lớn mật láo sược. Chúng người trẻ tuổi đồng thời quát tháo, mỗi một cách đều là những mày, giận không kìm được. Đây chính là nữ thần của bọn hắn. Có thể Lăng Hàn rõ ràng dám mở miệng đùa giỡn. Để cho bọn hắn làm sao có thể đủ không giận. Nguyên một đám giống như bị đội nón xanh mở ngoặt tròn cho cắm sừng đóng ngoặt tròn tựa như. Tống Lam cũng là khuôn mặt lạnh lẽo. Người này như thế nào như thế ngả ngớn. Tuy rằng Lăng Hàn cũng không có miệng ra uế nói. có thể đùa giỡn chi ý đã là hết sức rõ ràng. Được rồi, không cần chấp nhặt với hắn. Nàng xoay người rời đi, chẳng muốn chứng kiến Lăng Hàn. Nàng như vậy sáng sớm. Chúng người trẻ tuổi liền vội vàng đi theo lên. Cung điện này căn bản vào không được. Lưu lại làm gì vậy? Đương nhiên là đuổi theo nữ thần đại hiến ăn cần, nhìn xem có cơ hội hay không ôm được mỹ nhân về. Gặp những người này rời đi, Lăng Hàn nhọn miệng cười, lấy ra một cái chìa khóa đồng.